Chương 721, kéo người nhập hố. Long Trần không để ý đến Thủy Quan Chí, tuy nhiên hắn muốn thừa nhận, Thủy Quan Chí hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, nhưng là Long Trần cũng không kém hắn. Chỉ bất quá, Long Trần ngược lại là đối với những khác nhị phẩm thiên hành giả, lên cảnh giác, Thủy Quan Chí là tứ đại thiên hành giả bên trong, so sánh đặc thù một cái thiên hành giả. Chiến lực của hắn không phải thể hiện tại công kích, mà chính là phòng ngự lên, mà lấy bọn gia hỏa này tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Tuy nhiên nghe nói bốn đại thiên kiêu ở giữa cũng đã có luận bàn. Không phân thắng bại, đó là bởi vì, đều không phải chân chính gạch ngói cùng tan, mà chính là lẫn nhau thăm dò mà thôi, bọn họ đều có cực lớn giữ lại. Hôm nay Long Trần dò ra Thủy Quan Chí cơ sở, sự kiện này nói rõ, còn lại nhị phẩm thiên hành giả, tất nhiên có cực kỳ khủng bố ác chủ bài. Chỉ là một cái không am hiểu công kích Thủy Quan Chí, liền để Long Trần ác chủ bài ra hết, như vậy lấy công lực lượng lấy xưng triệu vô cực, nhất định càng khủng bố hơn. Long Trần ánh mắt hướng bọn họ quét tới, quả nhiên gặp triệu vô cực trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, hận không thể hiện tại liền đến cùng Long Trần chiến một trận tư thế. Mà xa xa Nhạc Thiên Sơn hai mắt như kiếm, sắc bén lộ ra, hiển nhiên cũng đối Long Trần cực kỳ cảm thấy hứng thú tư thế. Chỉ là Chung Vô Diễm vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra nàng tâm tư gì, cái này khiến Long Trần lạnh hừ một tiếng, xem ra sau này có chơi. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế thiên kiêu, hắn trong xương cái kia cổ ngạo ý cũng bị kích phát, liền huyết cũng theo nóng đi lên. Long Trần không có ngạo khí, nhưng là một thân ngạo cốt. Niềm kiêu ngạo của hắn, đều giấu ở linh hồn của hắn chỗ sâu, hắn đồng dạng khát vọng cùng cường giả một trận chiến. Bây giờ Triệu Vô Cực, Chung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn, Thủy Quan Chí còn có Long Trần, năm người phân năm cái phương hướng, vây quanh phong bạo khu vực. Những người khác chậm rãi hướng chỗ sâu đẩy mạnh, bởi vì càng là tiếp cận phong bạo hạch tâm khu vực, ám lưu thì càng cường đại, chỗ tốt thì càng nhiều. Nhưng là Long Trần cũng không có hướng chỗ sâu tiến lên. Tuy nhiên cái này thủy triều lên xuống bên trong, ẩn chứa giữa thiên địa tất cả năng lượng, mặc kệ là dạng gì người tu hành, đều có thể có được chỗ tốt rất lớn. Có thể Long Trần khác biệt, hắn không phải chuyên chúc tính cường giả. Duy nhất đối với hắn có lợi hỏa chi lực cùng lôi chi lực, không cần hắn động thủ, lôi long cùng hỏa long đều chính mình đi phong bạo trung tâm nhất vị trí. Tuy nhiên thoát ly Long Trần thân thể, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được tâm tình của bọn hắn. Hai người này chính tại hạch tâm khu vực, điên cuồng thôn phệ lấy những năng lượng kia bắn ra nuôi mình, chơi quên cả trời đất. Mà lại hai tên gia hỏa, ghi nhớ Long Trần mà nói, thân thể thu nhỏ đến dài vài thốn, người bên ngoài căn bản không cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Bất quá thân thể nhỏ đi, hấp thu khẳng định không có thống khoái như vậy. May ra cái kia phong bạo hạch tâm khu vực, năng lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đầy đủ bọn họ thôn phệ. Thủy Quan Chí bọn người, dù cho đem hết toàn lực, làm khoảng cách phong bạo hạch tâm, mấy ngàn trượng thời điểm, rốt cục vẫn là đạt tới cực hạn, không cách nào tiến thêm, lại hướng phía trước, liền xem như bọn họ cũng chịu đựng không nổi, thân thể sẽ bạo liệt. Nhưng là đến nơi này, bọn họ đã thỏa mãn, bởi vì ở chỗ này bọn họ lấy được chỗ tốt, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, toàn bộ đều điên cuồng hấp thu thủy triều lên xuống bên trong, chính mình cần lực lượng. Long Trần nếu như tiếp tục tiến lên, cái kia phong bạo lực lượng sẽ nhanh chóng cường đại nhục thể của hắn, để lực lượng của hắn lần nữa tăng vọt, nhưng là Long Trần cuối cùng không có làm như vậy. Bởi vì coi như làm như thế, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nơi này cường hóa nhục thân lại nhanh cũng không nhanh bằng cung khải tinh mang tới cường hóa, không cần thiết trắng tốn thời gian. Tại thủy triều lên xuống bên trong, Long Trần năng lượng trong cơ thể tại cấp tốc khôi phục, bình thường cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Ở chỗ này chưa tới một canh giờ thì toàn hết khôi phục. Cái này thủy triều lên xuống lực lượng, thực sự quá thần bí. Làm Long Trần khôi phục về sau, Long Trần tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, vậy mà thối lui ra khỏi phong bạo khu vực, đi hướng Mộng Kỳ cùng đường Uyển Nhi. Long Trần. Mộng Kỳ, ta đem Uyển Nhi đưa vào phong bạo khu vực, ở nơi đó, nàng đem sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt, bất quá. Long Trần có chút ấy nấy nói. Không sao, kỳ thật cái này huyền thiên hải đối với ta tác dụng cũng không lớn, ngự thú sư thân thể quá yếu, coi như đạt được cường hóa, cũng là có hạn, ngươi mang Uyển Nhi đi thôi. Mộng Kỳ ôn nhu nói. Mộng Kỳ, Ngươi có thể chống đỡ đi, Long Trần có chút lo lắng nói, không sao, ta không sai biệt lắm đã thích ứng, lại nói, ta có hồn lực chèo chống, không có chuyện gì. Ta đã sớm khuyên Uyển Nhi chính mình hướng phía trước đi, Uyển Nhi muội muội cũng là không chịu, cơ hội khó được, các ngươi không muốn vì ta, chậm trễ nửa thời giờ quý báu. Mộng Kỳ lôi kéo đường Uyển Nhi tay, khẽ cười nói. Long Trần gật gật đầu, lúc này mới lôi kéo đường Uyển Nhi hướng phong bạo khu vực đi đến. Làm sắp tiếp cận phong bạo khu vực thời điểm, đường Uyển Nhi rõ ràng cảm giác áp lực to lớn, khuôn mặt có chút tái nhợt. Oanh, Long Trần trực tiếp căng ra thần hoàng, vì đường Uyển Nhi ngăn cản cái kia kinh khủng uy áp, đường Uyển Nhi lập tức cảm kích nhìn Long Trần liếc một chút, nàng lập tức dễ dàng hơn. Đi thôi, Long Trần mang theo đường Uyển Nhi vọt thẳng nhập phong bạo khu, có Long Trần trợ giúp, đường Uyển Nhi tiến vào phong bạo khu, cũng không phải là quá cố hết sức. Bởi vì đại bộ phận lực lượng đều bị Long Trần đứng vững. Hiện tại ta từng chút thu hồi lực lượng của mình, ngươi từng chút gia tăng lực lượng của mình, chúng ta tới một cái giao tiếp, Long Trần nói, gặp đường Uyển Nhi gật đầu. Long Trần bắt đầu co vào lực lượng của mình. Dù cho tâm lý đã sớm chuẩn bị, đường Uyển Nhi vẫn là bị giật nảy mình, làm Long Trần chậm rãi thu hồi lực lượng của hắn, đường Uyển Nhi lập tức cảm thấy chung quanh giống như vô số đại sơn, đang điên cuồng hướng nàng đè ép. Bất quá may ra Long Trần lực lượng thu được cực kỳ chậm chạp, cho đường Uyển Nhi cực lớn giảm sóc thời gian, cho dù là dạng này, đường Uyển Nhi cũng bỏ ra một cái canh giờ, mới miễn cưỡng thích ứng xuống tới. Tốt, ngươi cứ như vậy càng không ngừng hấp thu nơi này phong lực, không chỉ sẽ đề cao ngươi cảm ngộ, cũng sẽ đề cao ngươi thích ứng lực, một hồi ta lại tới tìm ngươi, Long Trần sắp xếp xong xuôi đường Uyển Nhi, lại đi ra màu tím khu vực. Khi nhìn thấy Long Trần, không tiếc tiêu hao chính mình quý giá thời gian, đem đường Uyển Nhi kéo vào phong bạo khu vực thời điểm, để vô số thiên hành giả không ngừng hâm mộ, bọn họ muốn là theo chân Long Trần liền tốt. Mà ngồi ở xa xa những cái kia trưởng viện nhóm, cũng không khỏi rơi vào trầm tư, Long Trần làm như thế, hy sinh quá lớn, hắn chẳng khác gì là từ bỏ chính mình quý giá thời gian tu hành, hắn thì không sợ bị người khác siêu việt sao? Phải biết con đường tu hành lên. Mảy may tất tranh giành, tại đại cơ duyên trước mặt, không có người sẽ dung để, coi như phu thê huynh đệ, đều không được, thậm chí sẽ trở mặt thành thù, rút đao khiêu chiến. Hắn tại sao lại đi ra rồi? Mọi người không khỏi không hiểu. Bởi vì là tuyệt thế tam mỹ nguyên nhân, Mộng Kỳ là ngự thú sư thân phận, toàn bộ huyền thiên đạo tông, cơ hồ không ai không biết, nàng căn bản là không có cách tiến vào cái kia phong bạo khu vực, Long Trần lúc này ra ngoài làm gì? Không thể nào, chẳng lẽ hắn muốn? Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần vậy mà đi hướng Long Huyết quân đoàn Cốc Dương đám người phương hướng. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Long Trần đối với Cốc Dương chờ người cười nói. Lão đại, ngươi đây là muốn. Cốc Dương vừa mừng vừa sợ nói. Đem các ngươi cũng kéo vào, ở trong đó sẽ để cho các ngươi đạt được lợi ích cực kỳ lớn, cũng không biết các ngươi có dám hay không, Long Trần cười nói. Dám, có cái gì không dám? Lão đại nhanh mang bọn ta đi thôi, Cốc Dương bọn người không khỏi hưng phấn nói. Liền xem như ở chỗ này, bọn họ có thể cảm giác được chính mình mỗi thời mỗi khắc, đều tại biến cường đại, phải biết cái kia phong bạo khu vực, chỉ có nhị phẩm thiên hành giả. Mới có tư cách tiến vào, nhất phẩm thiên hành giả, liền tới gần biên giới tư cách đều không có, từ nơi đó lấy được chỗ tốt, suy nghĩ một chút thì để người chảy nước miếng. Tốt, đã như vậy, các ngươi những thứ này quân đoàn trưởng nhóm, thì đi theo ta, quân sĩ trưởng cùng trở xuống chiến sĩ coi như xong, các ngươi đi vào sẽ bị chen bể, Long Trần nói, quân đoàn trưởng chỉ có Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong 4 người, Long Huyết quân đoàn cùng sở hữu 360 người, phân 36 cái tiểu đội, mỗi cái đội xứng một cái quân sĩ trưởng, mỗi 9 cái tiểu đội có một cái quân đoàn trưởng. Nói cách khác, 4 người này mỗi người, đều dẫn theo 90 Long Huyết chiến sĩ. Quân sĩ trưởng đều là mỗi cái tiểu đội tồn tại cường đại nhất, bất quá cùng Cốc Dương các loại, những thứ này quân đoàn trưởng cấp bậc cường giả, vẫn là chênh lệch rất xa. Các huynh đệ, chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, thuận buồm xuôi gió, ha ha. Quách Nhiên thấy không có sách hắn, nhất thời yên tâm lại, cười ha ha. Quách Nhiên, ngươi cũng muốn đi, Long Trần một câu, để Quách Nhiên lập tức tái mặt. Lão đại, thân thể của ta không được a, so với bình thường huynh đệ cũng không bằng. Ta cảm thấy, ta vẫn là ở chỗ này, cho các ngươi phất cờ hò reo liền tốt. Ai nha, lão đại, ta không muốn đi. ta sẽ chết. Van cầu ngươi thả ta đi, ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn. Quách Nhiên cầu khẩn nói. Thế nhưng là Long Trần căn bản không để ý hắn, nắm lấy tiểu tử này, thì hướng phía trước đi, mặc cho Quách Nhiên làm sao kêu khóc cầu khẩn, vẫn như cũng ngăn cản không được Long Trần bước chân. Long huyết quân đoàn bốn đại quân đoàn dài đều tới, ngươi cái này tổng chỉ huy không đến, không còn gì để nói, cho dù chết, ngươi cũng phải chết ở bên trong. Long Trần một bên kéo lấy kêu trời trách đất Quách Nhiên. Một bên cường ngạnh nói. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đem thần hoàng uy lực tăng đến tối đa, trực tiếp căng ra dòng nước lũ, mang theo năm người thì mạnh mẽ như vậy xông vào. Bất quá lần này Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn, bởi vì thủy triều lên xuống lực lượng là bởi vì đối phương lực lượng mạnh yếu điệp gia, thì cùng ngược dòng tiến lên đồng dạng, lực cản càng lớn, trùng kích lực lại càng lớn. Nhưng là không có cách, Long Trần lần này là mang năm người tiến đến, bọn họ cũng không phải thiên hành giả, cùng Đường Uyển Nhi không cách nào so sánh được, nếu như không toàn lực xuất kích. Bọn họ sẽ trong khoảnh khắc đó tươi sống bị đánh chết. Mắt thấy Long Trần mang theo năm người, xông vào phong bạo khu vực, vô số người há to miệng, kinh hãi muốn tuyệt, cái này thật quá độc ác đi. Ngu xuẩn, làm như thế, đồ tự lãng phí cơ hội thật tốt, kéo cái kia Đường Uyển Nhi đi vào. Bởi vì Đường Uyển Nhi là thiên hành giả, còn có cực lớn tính dẻo, cái này còn miễn cưỡng nói còn nghe được, kéo năm cái phổ thông đệ tử đi vào, thuần túy là lãng phí quý giá tinh lực, nhất là trong tay hắn khóc lóc nỉ non gia hỏa, xem xét cũng là một cái củi mục, Long Trần tiếp tục như vậy, lại thiên phú tốt cũng muốn lãng phí. Chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Thủy Vân Thông lạnh lùng thốt. Những cường giả khác cũng không nhịn được trong bóng tối gật đầu. Cái kia Đường Uyển Nhi là hiếm thấy phong thuộc tính cường giả, kéo vào phong bạo khu, tiền đồ bất khả hạn lượng, làm như vậy vẫn là đáng giá tán thưởng. Thế nhưng là kéo năm cái phổ thông đệ tử đi vào, cũng làm người ta có chút bó tay rồi, cái này thuần túy là ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm, lại nói, năm người kia đi vào, chẳng phải là muốn bị tươi sống nghiền nát. Chương 722, Toái cốt thống khổ. Nghe được Thủy Vân Thông trào phúng Long Trần, Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, Long Trần làm bất cứ chuyện gì, đều có hắn ý nghĩ của mình, hắn không phải một cái hợp cách người cầm quyền, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái hợp cách người tu hành. Hắn đem bên người mỗi người cũng làm thành huynh đệ của mình đến xem, chịu đem phía sau lưng của mình, giao phó cho bất kỳ một cái nào huynh đệ, loại này tín nhiệm, chúng ta là không thể nào hiểu được. Thì giống như bây giờ, ta dám cam đoan, Long Trần tuyệt đối có mục đích của hắn. Mà cũng không phải là một ít người trong miệng ngu xuẩn hành vi. Thủy Vân Thông sầm mặt lại. Cái này Thủy Vô Ngân càng ngày càng làm càng, vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy, cùng hắn đối nghịch, không hề nể mặt mũi, trong lòng không khỏi nộ khí dâng lên. Thủy Vô Ngân chỗ lấy có thế có cường đại như thế quyền lên tiếng, đều là bởi vì Long Trần cái này tuyệt thế thiên tài, cũng chính là bởi vì Long Trần mới đến phó tông chủ đại nhân nhìn với con mắt khác, bây giờ cánh càng ngày càng cứng rắn. Căn bản không đem hắn người gia chủ này đưa vào mắt. Thủy Vân Thông trong đôi mắt, hiện lên một vệt lạnh lùng thốt, người trẻ tuổi, biết được chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cả ngày nghĩ đến một số không thiết thực đồ vật, chẳng lẽ hắn cho là hắn có thể nghịch thiên, thoát ly thiên địa vạn đạo chưởng khống. Thủy Vô Ngân trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, Thủy Vân Thông lời này trên thực tế là nhằm vào hắn, vạch Thủy Vô Ngân tự cao tự đại, muốn thoát ly thủy gia chưởng khống. Ý tứ có hắn người gia chủ này tại, nàng không muốn si tâm vọng tưởng. Si tâm vọng tưởng. Thủy Vô Ngân trong lòng cười lạnh, một cái phá gia chủ chi vị, thật vô cùng thèm sao. Coi là ai cũng giống các ngươi như thế nhìn trúng quyền thế, ưa thích cả ngày lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt tranh đấu. Thủy Vô Ngân lười nói chuyện. Trước đó nói tiếp, là bất mãn Thủy Vân Thông hạ thấp Long Trần, cho nên mở miệng thẳng Long Trần, nghĩ không ra. Lão nhân này vậy mà thoáng cái đem mâu thuẫn tăng lên một cái độ cao, vậy mà lấy thế đè người. Bỗng nhiên Chu Thiên Ý tiếp lời nói, Vân Thông huynh lời ấy sai rồi, tiểu mã chợt đi ngại đường hẹp, đại bằng dương cánh hận thiên thấp, liền phó tông chủ mới nói, tương lai là thuộc về những hài tử này, chẳng lẽ Vân Thông huynh đối phó tông chủ mà nói lưu giữ đang chất vấn. Ngươi! Thủy Vân Thông giận dữ, cái này Chu Thiên Ý quá xấu rồi, vậy mà cầm phó tông chủ tới áp hắn. Tuy nhiên trước tiên kịp phản ứng, cái này Chu Thiên Ý không là đồ tốt, cố ý giúp Thủy Vô Ngân, trên thực tế là châm ngòi ly gián, nhưng là vẫn như cũ khống chế không nổi lửa giận của mình. À! Bỗng nhiên một tiếng như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đánh gãy lời của mọi người vội vàng hướng Huyền Thiên Hải nhìn qua. Chỉ thấy phong bạo khu vực biên giới, Long Trần đứng ở nơi đó, trước người hắn năm người nằm rạp trên mặt đất, trong đó bốn người toàn lực chèo chống, máu tươi càng không ngừng cuồn phúng. Mà một người khác, một bên phun máu. Một bên điên cuồng gào rít, cái kia thê lương thanh âm, thực sự khó nghe, như là phá như sắt thép. Yên tâm đi, coi như ngươi la trách cổ họng, cũng không người đến cứu ngươi, Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, mười phần bình tĩnh nói. Hắn biết, tiểu tử này tuyệt đối là cố ý, hắn đây là tại thăm dò Long Trần, nếu như Long Trần mềm lòng một chút, liền có thể thả hắn đi, nhưng là Long Trần thật không thể thả hắn đi, cũng tuyệt đối không thể thả bất cứ người nào đi. Đem bốn người dẫn sau khi đi vào, Long Trần lập tức thì triệt hồi chừng phân nửa lực lượng, tuy nhiên cùng bọn hắn chào hỏi, nhưng là năm người vẫn như cũ không thể thừa nhận. Lập tức nằm trên đất, căn bản là không có cách động đậy. Mà lúc này, Long Trần căn bản không có buông tha bọn họ, tiếp tục giảm bớt lực lượng của mình, cái kia bài sơn đảo hải lực lượng, điên cuồng đối bọn hắn đè xuống. À! Ta phải chết! Quách Nhiên điên cuồng kêu to, nhưng là gọi càng về sau, liền âm thanh đều không phát ra được. Răng rắc, xương cốt bị nghiền nát thanh âm bên tai không dứt, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, đầu khớp xương phát lạnh, cái này phong bạo khu vực thực sự quá kinh khủng. Lão đại, ta! Muốn chi? Chống đỡ không? Ở, Lý Kỳ thanh âm là từ trong hàm răng gạt ra. Liền khí lực nói chuyện đều nhanh không có, cảm giác người đều muốn bị đè ép, thể nội không khí toàn bộ đều bị gạt ra. Không có việc gì, vậy cũng không cần chống đỡ, Long Trần ngược lại là không quan trọng nói. Lão đại! Răng rắc, khiến người ta ghê răng tiếng xương vỡ vụn âm, vang lên bên tai mọi người, không không cảm thấy da đầu rung lên, trước đó còn hâm mộ những thứ này long huyết chiến sĩ người. Hiện tại bọn hắn không có chút nào hâm mộ. Lúc này Quách Nhiên cũng sớm đã ngất đi, cả người xương cốt đều vỡ vụn, người đã đau đã hôn mê, cả người đều bị đè ép. Diện tích cũng lớn thêm không ít, cho dù là chưởng viện cấp cường giả, cũng không nhìn được cái trán gặp mồ hôi, thật là quá tàn nhẫn đi, cái này Long Trần là muốn làm gì? Gãy xương thống khổ cũng không tính là gì, thế nhưng là cái này toái cốt thống khổ, sẽ sống sống đem người cho đau chết, coi như đau bất tử. Cũng sẽ đau bị điên, cái này cỡ nào đại thù a, cái này sau bất luận cái gì cực hình tới đều hung ác a, ngươi xác định những người này là Long Trần huynh đệ. Một vị thủy gia cường giả, đối với Thủy Vô Ngân cười lạnh nói, đây rõ ràng là vào chỗ chết hố, coi như người sống sót. Cũng tất nhiên sẽ gieo xuống tâm ma, chung thân không cách nào tiến giai, chẳng lẽ 36 phân viện, chính là như vậy bồi dưỡng đệ tử. Im miệng. Không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói, lúc này Phó Tông Chủ lạnh lùng nói. Các ngươi biết cái gì? Long Trần cái này cách làm, là cho bọn hắn chế tạo một cơ duyên to lớn, cái này Huyền Thiên Hải, là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông 108.000 tòa tụ linh pháp trận, rút lấy ngũ vực thiên địa bản nguyên chi lực hình thành thủy triều lên xuống. Ẩn chứa trong đó một tia giữa thiên địa thứ nhất năng lượng tinh thuần, Long Trần đây là để mọi người. Một lần nữa đắp nặng cốt cách. Hy vọng tại đắp nặng mới xương thời điểm, có thể hấp thu một tia giữa thiên địa bản nguyên chi lực, cái kia một tia bản nguyên chi lực, nếu như vận khí tốt, có thể giúp bọn hắn ngày sau mang đến một tia thức tỉnh thiên hành giả cơ hội. Coi như không cách nào thức tỉnh thiên hành giả, về sau lại tiến giai ít hải thời điểm, cũng là một mảnh đường bằng phẳng, muốn sau người khác dễ dàng nhiều, Vô Tri liền đem miệng đóng chặt, thân là chưởng viện, nói chuyện đều không trải qua não tử sao. Khó trách dạy dỗ đệ tử. Đều như thế ngu ngốc. Nghe Phó Tông Chủ mà nói, mọi người không khỏi trong lòng rung lên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe Phó Tông Chủ đại nhân nói lên Huyền Thiên Hải lai lịch, đều trong lòng kinh hãi. Bọn họ nghĩ không ra, cái này Huyền Thiên Hải lai lịch lại to lớn như thế. Phó Tông Chủ đại nhân, nếu như là dạng này, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể sử dụng Huyền Thiên Hải chế tạo ra càng nhiều thiên hành giả? Vương gia gia chủ vội vàng nói. Phó Tông Chủ thở dài nói, nào có đơn giản như vậy, đầu tiên đệ tử bình thường, căn bản không đến gần được phong bạo khu vực biên giới, đừng nói là bọn họ, không gặp những cái kia nhất phẩm thiên hành giả. Đều làm không được a, mà Huyền Thiên Hải bên trong, chỉ có phong bạo khu vực năng lượng là tinh thuần nhất, cũng chỉ có nơi đó năng lượng, mới có thể giúp phổ thông đệ tử tẩy gân phạt tủy, thối cốt sinh gân. Khu vực kia, chỉ có nhị phẩm thiên hành giả mới có tư cách tiến vào, nếu như là các ngươi sẽ mệnh làm các ngươi tuyệt thế thiên tài, tại đệ tử khác trên thân lãng phí thời gian sao? Thì coi như các ngươi ra lệnh, bọn họ sẽ vứt bỏ chính mình rất tốt cơ duyên trợ giúp người khác sao? Cái này căn bản liền không thực tế, mọi người nghe xong, không khỏi trầm mặc, xác thực như thế. Người đều là tự tư, trợ giúp người khác nếu như là thuận nước dong thuyền, cái kia ngược lại là còn sẽ có người làm, muốn là hy sinh chính mình thành toàn người khác, cái kia chính là một cái cười lạnh lời nói. Liền xem như có nhị phẩm thiên hành giả, hy sinh chính mình quý giá thời gian, đi trợ giúp người khác, bình thường cũng không dùng. Phó tông chủ nói, cái này là vì sao? Mọi người không hiểu. Bởi vì muốn sử dụng nơi này lực lượng tẩy gân phạt tủy, cần kinh nghiệm 9 lần toái cốt thống khổ, ý chí không kiên định người, không chết cũng điên rồi. Phó tông chủ thở dài. 9 lần. Không cần nói Cốc Dương đám người. Liền xem như bọn họ, hiện tại cũng cảm giác muốn điên rồi, nghe thấy nghe liền đầy đủ dọa người, cái này quá độc ác. Không có cách, không có thiên phú, không có tư nguyên, không có có hậu trường. Muốn thành tựu người trên người, nhất định phải sau người khác nỗ lực càng nhiều, một cái trưởng viện bất đắc dĩ nói, đồng thời đối Long Trần bọn người, có càng sâu hiểu rõ. Bọn họ đều là một đám cây cỏ, không có cái gì, bọn họ cũng là lấy mạng đi liều, mới có hôm nay hết thảy, bọn họ mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là bọn họ đều là một đám đáng giá tôn kính người. Không đến thời gian một nén nhang, thì liền thân thể cường đại nhất Cốc Dương, đều ngất đi. Long Trần lúc này mới chống lên thần hoàng, giúp bọn hắn đứng vững áp lực, cho mỗi người bọn họ ăn vào một khỏa đặc hiệu liệu thương đan. Nửa canh giờ về sau, mọi người chậm rãi tỉnh lại, thể nội xương cốt vừa mới khép lại, kết quả Long Trần lại thu hồi thần hoàng, mọi người lại bắt đầu toái cốt chi hình. Xa xa Long Huyết chiến sĩ nhóm, nhìn đến kinh hồn bạc vía, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Cốc Dương bọn người thảm liệt như vậy, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm ơn. Tại tạo thành Long Huyết quân đoàn thời điểm, Long Trần cũng đã nói, biến đến mạnh hơn, chính là vì thủ hộ mới là mạnh lên mục tiêu cuối cùng nhất. Chính là bởi vì có cái này mục tiêu, bọn họ lựa chọn mạnh lên, mà lúc này Cốc Dương bọn người, tiếp nhận toái cốt thống khổ, chính là vì thủ hộ bọn họ, vì giảm bớt Long Huyết chiến sĩ thương vong, nhìn lấy bọn hắn chịu khổ, Long Huyết chiến sĩ nhóm, hận không thể cũng cùng một chỗ tiếp nhận. Các huynh đệ, cùng quân đoàn trưởng các đại nhân so sánh, chúng ta quá an nhàn, hảo huynh đệ liền muốn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, một cái quân sĩ trưởng vung tay lên, mọi người bắt đầu hướng càng sâu phương hướng rất gần. Thẳng đến khoảng cách phong bạo khu vực bất quá khoảng cách mười mấy dặm, bọn họ rốt cục ngừng, bởi vì không cách nào lại đi tới, nhất phẩm thiên hành giả cũng bất quá so với bọn hắn hơi tiến lên vài dặm địa phương dừng lại. Nơi này áp lực đại tăng, mọi người bị áp khí huyết cuồn cuộn. Có chiến sĩ càng là máu tươi cuồn phúng, thế nhưng là trên mặt bọn họ lại tràn đầy một loại tự hào, bởi vì bọn hắn đang cùng quân đoàn trưởng đại nhân cùng một chỗ chịu khổ, đây là một loại chia sẻ. Màn này, để vô số người chấn động trong lòng, bọn họ không thể nào hiểu được, tình cảm của bọn hắn vì sao lại như thế thật chí. Tín nhiệm như vậy, không ít người nhìn lấy máu tươi cuồn phúng Long Huyết chiến sĩ, không khỏi ánh mắt có chút phát hồng, đây là cảm động sâu vô cùng hình ảnh. À. Lão đại, không chịu nổi, ta muốn điên rồi, thẳng đến lần thứ sáu nghiền ép, Quách Nhiên điên cuồng kêu to, hai mắt đỏ thẫm, tinh thần tra tấn, tới gần cực hạn của hắn. Vậy ta hỏi ngươi, muốn mỹ nữ không? Long Trần đột nhiên hỏi. Muốn, Quách Nhiên cắn răng nói. Muốn làm anh hùng không? Muốn, muốn tại vô số người trước mặt trang bức không? Muốn, ngươi mơ ước lớn nhất là cái gì? Ta muốn cùng lão đại. Cùng một chỗ trang bức, Quách Nhiên giận dữ hét. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục không? Muốn, Quách Nhiên không chút nghĩ ngợi, hai mắt đỏ thẫm hét lớn. Ngươi ở chỗ này, dở khóc dở cười nhìn lấy Quách Nhiên, lại giật mình, vừa buồn cười, nhưng là chỉ có Long Trần biết, Quách Nhiên thích nhất cũng là làm náo động, vì làm náo động, hắn khổ gì đều có thể ăn. Bây giờ Quách Nhiên tinh thần, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, luận đến ý chí. Hắn xác thực cùng Cốc Dương bọn người chênh lệch rất xa, chỉ có trang bức cái này niềm tin, có thể chèo chống hắn. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Quách Nhiên vậy mà thật giữ vững được 9 lần toái cốt. Làm hắn tô lúc tỉnh lại, vậy mà không có điên. Ông, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, toàn bộ thế giới đều đi theo rung lên, cái kia thủy triều lên xuống bỗng nhiên dừng lại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 723, Cửu U Lộ. Cái gì? Vậy mà kết thúc, một vị trưởng viện, không khỏi kinh hãi. Phải biết nhiều lần Huyền Thiên Hải đều muốn tiếp tục 7 ngày trở lên, lần này vậy mà chỉ kéo dài không đến 3 ngày, cứ như vậy biến mất. Thì liền phó tông chủ cũng sắc mặt nghiêm túc, sau một lúc lâu, không khỏi thở dài nói, chỉ sợ Huyền Thiên Đạo Tông, lần này ra vô số yêu nghiệt a. Phó tông chủ đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người không hiểu. Phó tông chủ thần sắc có chút phức tạp mà nói, cái này Huyền Thiên Hải, ngũ vực đồng thời mở ra, năng lượng tương liên. Tư nguyên cộng hưởng. Kỳ trước thí luyện bên trong, Huyền Thiên Hải kéo dài thời gian là 7 ngày đến 10 ngày không giống nhau, làm Huyền Thiên Hải bên trong năng lượng, tiêu hao đến kích thước nhất định, thì sẽ tự động biến mất. Bây giờ không đến 3 ngày, thì biến mất, nói rõ Huyền Thiên Hải bên trong năng lượng, đã bị tiêu hao hết, tự động đóng lại, mọi người không khỏi kinh hãi. Lần này Huyền Thiên phân viện, nên đón chưa bao giờ có thịnh thế, ra năm cái tuyệt thế cường giả, vốn là coi là rốt cục có thể cùng còn lại phân tông địa vị ngang nhau tư cách. Thế nhưng là hiện tượng trước mắt. Làm cho tất cả mọi người đáy lòng trầm xuống, nguyên bản 7 ngày mới có thể tiêu hao hết năng lượng, bây giờ 3 ngày thì tiêu hao sạch, điều này nói rõ địa phương khác, hoặc là yêu nghiệt đông đảo, hoặc là xuất hiện không có gì sánh kịp cường giả, bị bọn họ đem năng lượng đều tiêu hao sạch. Ha ha! Ta Quách Nhiên thiên hạ vô địch, người nào cũng không phải là đối thủ của ta, các ngươi thả ta ra, toàn bộ lui về phía sau, ta muốn bắt đầu trang bức á. Thủy triều lên xuống vừa lui, Quách Nhiên bắt đầu điên cuồng địa đại cười, giống như điên đem mọi người giật nảy mình, Cốc Dương bọn người vội vàng đè lại Quách Nhiên. Long Trần duỗi bàn tay, đập vào Quách Nhiên trên trán, một cổ hùng hồn linh hồn chi lực truyền đến, trực tiếp rót vào Quách Nhiên trong thức hải. Bây giờ Quách Nhiên, trải qua không phải người tra tấn, tuy nhiên thẳng đến đây, nhưng là nhục thân cực độ thống khổ, kích thích thần kinh của hắn, đã xuất hiện điên hiện ra. Cái này rất bình thường, luận đến ý chí, Quách Nhiên tuyệt đối là trong mọi người yếu nhất, hắn có thể gắng gượng qua đến, toàn dựa vào muốn làm náo động niềm tin, nếu như thẳng đến đây, tinh thần buông lỏng, liền xuất hiện điên chi tướng. Tốt, hết thảy đều kết thúc. Trải qua hết thảy cực khổ, ngươi đem như là lợi nhận ra khỏi vỏ, quang lạnh vạn dặm, cả thế gian đều chú ý, hào quang của ngươi đem về đắp qua tất cả người, tên của ngươi, đem về lan ra tại toàn bộ thế giới, ấn trong lòng mọi người, Quách Nhiên cái tên này, sẽ vang hoàn toàn bộ đại lục, không người nào có thể che giấu ngươi hào quang. Long Trần thanh âm 10 phần nhu hòa, đây là một loại cùng loại với thôi miên loại hình trấn an, để Quách Nhiên căng cứng thần kinh, an tĩnh lại. Có thể che lại lão đại ngươi sao? Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Ta đi ngươi đại gia, ngươi mẹ nó dám giả điên, Long Trần giận dữ. Một chân đem Quách Nhiên cho đá ra thật xa, hỗn đản này vậy mà cố ý giả ngay giả dại. Cho ta đánh cho đến chết, Long Trần cả giận nói. Đừng đừng đừng, lão đại, ta đây không phải chỉ đùa một chút thôi, nghiêm túc như vậy làm gì, Quách Nhiên gặp Cốc Dương bọn người vén tay áo, gấp vội xin tha. Long Trần vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên hai tay hơi chấn động một chút, lôi long cùng hỏa long vậy mà len lén chạy về tới, không có bị người cảm giác được. Lôi long cùng hỏa long vừa về đến, thì điên cuồng biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình, đại khái ý tứ, bọn họ lần thứ nhất ăn như thế no bụng. Bất quá Long Trần biết lôi long có thể không phải lần đầu tiên, nó chỉ bất quá trước kia ăn đều là xương cốt, lần này ăn chính là thịt. Muốn nói lần thứ nhất, hỏa long mới thật sự là lần thứ nhất. Long Trần rốt cục cảm nhận được hỏa long, cái kia lực lượng cuồng bạo, đây mới là địa hỏa cái kia có uy lực. Tiểu hỏa, ăn no rồi, cũng đừng nhàn rỗi, đi giúp ta luyện đan đi, Long Trần hiện tại cần đại lượng cung khải đan, không, không phải đại lượng, phải nói là lượng lớn mới đúng. Vừa mới đem tiểu hỏa nhiệm vụ an bài, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Cũng đều đi tới. Mọi người cảm giác như thế nào? Long Trần cười nói. Cảm giác quá tuyệt vời, thật giống như thoát thai hoán cốt một dạng, nâng lên thu hoạch, các vị Long Huyết chiến sĩ, không không tinh thần đại chấn. Không chỉ nhục thân bị tẩy lễ một lần, thì liền linh nguyên cũng trên diện rộng chiết xuất, mà lại tăng vọt một mảng lớn, mà có long huyết chiến sĩ bởi vì vì bản thân thì nắm giữ một tia không thế nào tinh thuần thuộc tính lực lượng, vậy mà tại thủy triều lên xuống bên trong, đạt được tăng lên cực lớn, cơ hồ có thể tính là một vị chuyên chúc cường giả. Thoát thai hoán cốt. Hắc hắc, không sai, không chỉ là thoát thai hoán cốt, liền da đều bị lột mấy tầng, Quách Nhiên một mặt cười khổ nói, bất quá đây hết thảy đều là như vậy đến đáng giá, ta cảm giác thân thể của ta, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân tràn đầy lực lượng, Cốc Dương nắm nắm đấm, càng không ngừng đánh lấy ở ngực, phát ra nổi trống đồng dạng tiếng vang. Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng toàn bộ lộ ra hưng phấn nụ cười, tuy nhiên trước đó đã trải qua luyện ngục đồng dạng cực hình, nhưng là đối với hiện tại thu hoạch, hết thảy đều đáng giá. Quách Nhiên, tuy nhiên ngươi tư chất bình thường, nhưng là đã trải qua lần này khó khăn về sau, ý chí của ngươi sẽ biến càng thêm kiên định. Mà lại nhục thể của ngươi, mặc dù không cách nào cùng Cốc Dương bọn họ so sánh, nhưng là so với bình thường long huyết chiến sĩ, đã cường đại mấy lần. Tuy nhiên xem ra ngươi lớn nhất ăn thiệt thòi, nhưng là không nên quên nghề nghiệp của ngươi, cái này mấy lần lực lượng, tại trong tay của ngươi, đây chính là... Hắc hắc, ngươi hiểu được. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão đại ta hiểu, trải qua trước đó thống khổ, Quách Nhiên não tử vẫn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không rẻ, bây giờ trải qua Long Trần một nhắc nhở. Không khỏi đại hỉ. Hắn cường đại nhất địa phương là khôi giáp của hắn, cái kia khải giáp có biến thái tăng phúc hiệu quả, nhưng là tăng phúc hiệu quả là căn cứ bản thân hắn cơ sở lực lượng đến quyết định. Hiện tại nhục thể của hắn cường đại mấy lần, lại trải qua khải giáp tăng phúc, sẽ để cho lực lượng của hắn, so trước đó tăng vọt đến một cái liền chính hắn đều muốn cảm thấy kinh khủng cảnh giới. Vậy ta về sau chẳng lẽ có thể địch nổi thiên hành giả rồi? Quách Nhiên hưng phấn không thôi, trong đôi mắt tất cả đều là ước mơ, dường như hắn thấy được chính mình chính mặt lấy kim quang lóng lánh khải giáp. Đem một vị thiên hành giả, dẫm tại dưới chân tràn cảnh. Chỉ có ngần ấy tiền đồ, ngươi không cứu nổi, Long Trần lắc đầu. Long Trần bỗng nhiên một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến. Long Trần hướng về cái thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy Thủy Quang Chí Chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, có dám tới một lần quyết chiến sinh tử. Trong lòng mọi người giật mình, cái này Thủy Quang Chí vậy mà như thế hiếu chiến, lại nhanh như vậy liền bắt đầu khiêu chiến Long Trần. Xa xa Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, Chung Vô Diễm không khỏi ngẩn ngơ, bất quá lập tức hiểu rõ tới, nhàn nhạt nhìn lấy bên này. Long Trần bỗng nhiên cười, quyết chiến sinh tử. Ta tùy thời đều phụng bội, ta biết ngươi tại gió bạo hạch tâm khu vực, nhất định phải đến chỗ tốt gì, thực lực tăng lên không ít. Bất quá ta trước đó nói qua, chỉ cần không đánh bên cạnh ta người chủ ý, ngươi muốn khiêu chiến ta, tùy thời tiếp chiêu, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, mở ra quyết chiến sinh tử trước đó, cùng nhà các ngươi đại nhân thương lượng xong, bởi vì lại bại trong tay ta, ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Long Trần mà nói, nói rất cuồng ngạo, nhưng là nghĩ đến trước đó Long Trần đã đánh bại Thủy Quang Chí, cũng liền xem thường. Nếu như lúc ấy Long Trần muốn giết Thủy Quang Chí, lại không người ngăn cản, trên cái thế giới này, đã không có Thủy Quang Chí người này. Thủy Quang Chí lập tức sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, đây là hắn sỉ nhục, đường đường nhị phẩm thiên hành giả, vậy mà bại, mà lại thua ở một cái còn không phải thiên hành giả người trong tay. Long Trần trước đó nói không sai, Thủy Quang Chí tiến nhập phong bạo khu vực, ở nơi đó cảm ngộ đến sâu một tầng thủy hệ áo nghĩa, thì liền thủy hệ phù văn, cũng sinh ra một tia biến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Lần trước hắn thua ở Long Trần trong tay, trong lòng của hắn không phục, bởi vì hắn sơ suất. Nếu như ngay từ đầu liền đem Long Trần xem làm một cái có thể ngang hàng đối thủ, có lẽ kết cục thì không đồng dạng. Bây giờ hắn thực lực tăng lên, mà Long Trần đem thời gian toàn bộ lãng phí ở trên thân người khác, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn có nắm chắc đem Long Trần đánh giết, cho nên phát khởi sinh tử ước chiến, hắn muốn giết Long Trần, rửa sạch chính mình khuất nhục. Thủy Quang Chí ý đồ kia, Long Trần sao lại không hiểu? Cho nên Long Trần muốn Thủy Quang Chí đi xin Đạo Tông đồng ý, miễn cho đến lúc đó một trận đại chiến xuống tới, vẫn không thể giết Thủy Quang Chí cái kia coi như mất toi công. Đối với Thủy Quang Chí, cho dù là Long Trần, cũng muốn toàn lực ứng phó, mà lại trước đó đối chiến, Long Trần bại lộ nhiều như vậy ác chủ bài, gia hỏa này khẳng định sẽ đối Long Trần có phòng bị. Nếu như lần này kịch chiến, lại không có thể đánh giết gia hỏa này, mà Long Trần lại muốn đem điểm ấy vốn liếng toàn bộ bạo lộ ra, liền được không bù mất, nhưng là có thể đánh giết đối phương, đạt được một cái nhị phẩm thiên đạo quả, đó còn là đáng giá. Chúng đệ tử nghe lệnh, toàn thể tập hợp, chờ đợi trận thứ hai thí luyện, đúng lúc này, Phó Tông Chủ thanh âm truyền đến. Trong lòng mọi người run lên, vội vàng tiến về trước đó chỗ tập hợp. Hừ, Long Trần coi như số ngươi gặp may, bất quá ngươi nhớ kỹ, mệnh của ngươi là ta Thủy Quan Chí, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tới lấy. Thủy Quan Chí lạnh lùng thốt. Cái này khiến Cốc Dương chờ người giận dữ, ào ào quất ra binh khí, liền muốn hướng giết đi lên. Cái này Thủy Quan Chí quá có thể trang bức, vậy mà luôn miệng nói muốn lấy Long Trần mệnh. Long Trần vung tay lên, ngăn trở mọi người, thản nhiên nói, vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi chừng nào thì muốn chết, tùy thời cũng có thể cùng tới tìm ta, miễn phí tiễn ngươi lên đường. Tuy nhiên Long Trần mặt ngoài mười phần bình tĩnh. Nhưng là Thủy Quan Chí thật kích phát lửa giận của hắn, bởi vì hắn triệt để mò thấy Thủy Quan Chí tính cách. Cái này ngu ngốc điển hình cũng là một cái con ông cháu cha, một cái tự cao tự đại, bị ổi vô sĩ gia hỏa, từ nhỏ đã bị làm hư, đem chính mình xem vì cái này cái hạch tâm của thế giới, ai cũng cần phải vây quanh hắn chuyển, chính mình làm chuyện gì, đều là một bộ chuyện đương nhiên tư thế. Dạng này người là ngu ngốc, nhưng là ngu ngốc như vậy, thường thường sẽ làm ra rất nhiều ngu ngốc sự tình, tự như trước đó không đối phó được Long Trần, vậy mà đối Long Huyết chiến sĩ ra tay đồng dạng. Hèn hạ như vậy hoạt động, hắn thấy lại không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, nếu như cái này ngu ngốc tiếp tục còn sống, sợ rằng sẽ làm ra đồng dạng ngu ngốc sự tình, Long Trần không nguyện ý cho hắn cơ hội này. Vốn là bởi vì hỗn độn châu đặc thù năng lực, Long Trần tận lực tránh cho vì thiên đạo quả đi giết người, như thế chính mình bởi vì tham niệm mà giết người, có lẽ có một ngày cũng sẽ bị tham niệm tù binh, không cách nào làm cho tâm cảnh thông minh, có lẽ sẽ làm ra để cho mình hối hận sự tình. Nhưng là cái này Thủy Quan Chí đặc thù, hắn cũng là một cái tai họa, giết hắn, không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhìn lấy Thủy Quan Chí bóng lưng, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Trở lại chỗ tập hợp, đợi chừng ba canh giờ, đột nhiên thiên địa rúng động, cảnh vật chung quanh biến đổi, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, miệng cốc vũ khí lượn lờ, nhìn không thấu bên trong cảnh sắc. Đây chính là đạo thứ hai thí luyện, Cửu U Lộ. Phó Tông Chủ thanh âm truyền vào mọi người lỗ tai, mọi người tâm thần chấn động. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 724, kéo con bê. Mọi người nhìn lấy trước mắt sơn cốc. Chỉ thấy sơn cốc kia như thật như ảo, giống như chân thực, lại như là một bộ bức tranh, còn không ngừng phun trào, rõ ràng thấy rất rõ ràng, lại cảm thấy không chân thật như vậy. Trong sơn cốc, vân vụ lượn lờ, căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì, chỉ cảm thấy, ẩn chứa trong đó vô tận huyền ảo, đang chờ người đi thăm dò. Đây chính là Cửu U Lộ, cùng lần thứ nhất thí luyện khác biệt, đây là một trận nhằm vào linh hồn cùng ý chí thí luyện. Mà lại nơi này sẽ tồn tại hung hiểm, hơi không cẩn thận, thì có vẫn lạc trong đó khả năng. Cho nên xin khuyên mọi người, nếu như linh hồn chi lực quá kém, cũng không cần tham dự. Nghe được Phó Tông Chủ mà nói, Long Huyết chiến sĩ nhóm đều nhìn về Cốc Dương, Cốc Dương thở dài một hơi, hắn biết trận này thí luyện, cùng hắn không có gì duyên phận. Bởi vì hắn linh hồn chi lực, thực sự quá kém, vì thế Quách Nhiên còn cố ý cho hắn chế tạo một kiện linh hồn pháp khí, từ Mộng Kỳ tự mình rót vào hồn lực, miễn cho Cốc Dương bị người ta phổ thông hồn tu cho nhất kích miểu sát. Phó Tông Chủ nhìn lấy chúng đệ tử nói, bất quá tại cái này thí luyện trước đó, ta nhắc nhở mọi người một chút. Cái này Cửu U Lộ lên, hung hiểm vô số, huyễn cảnh mọc thành bụi, nếu như không biết là huyễn cảnh vẫn là hiện thực, rất có thể lại bởi vậy mà mất mạng. Ta như thế nói cho các ngươi biết, cái này Cửu U Lộ cùng Huyền Thiên Hải khác biệt. Nó bản thân liền là từ linh hồn chi lực mở ra, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, mở ra cường đại như vậy thí luyện, cần thu thập bao nhiêu linh hồn. Cho dù là Long Trần, cũng không khỏi trong lòng giật mình, cần thu thập linh hồn tới mở, chẳng lẽ những linh hồn này, đều là chính tà lưỡng đạo cường giả đại chiến vẫn lạc về sau, lưu lại linh hồn chi lực. Bị thu thập sao? Ta nghĩ các ngươi rất nhiều người đều nhớ, các ngươi mới vừa vào biệt viện thời điểm, sau cùng nhập môn khảo hạch. Cũng là cùng tà thi đối chiến. Những cái kia tà thi bên trong linh hồn, cũng là tại chính tà trên chiến trường thu thập, bất quá bọn họ là tương đối hoàn chỉnh linh hồn, cho nên phong ấn tại trong thi thể, cung cấp cho các ngươi khảo hạch. Chân chính chính tà trên chiến trường, cường giả chi chiến, uy lực sụp đổ, đại đa số vẫn là cường giả, đều thần hồn câu diệt, linh hồn của bọn hắn chi lực, thì bị thu thập lên, khởi động cửu u lộ. Cho nên tại cửu u lộ thí luyện bên trong ẩn chứa vô tận oán khí, các ngươi gặp được các loại nguy hiểm tình huống, nếu như cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, có thể bóp nát trước đó giao cho ngọc bài của các ngươi, thì sẽ tự động truyền ra cửu u lộ. Bất quá các ngươi tuyệt đối không nên coi là, có ngọc bài, thì có bảo mệnh phù, bởi vì nơi này nguy hiểm, đại đa số đều là tới từ trên linh hồn, rất có thể, các ngươi liền bóp nát ngọc phù cơ hội đều không có, thì đã chết. Phó tông chủ nhắc nhở. Phó tông chủ mà nói, để trong lòng mọi người trầm trọng, nhất là những cái kia linh hồn chi lực, cũng không phải là đặc biệt xuất sắc người. Thậm chí có chút nửa đường bỏ cuộc. Thế nhưng là cái này cửu u lộ, chính là huyền thiên đạo tông thí luyện chỗ, trong đó chỗ tốt, căn bản không cần phải nói, tuy nhiên phó tông chủ chỉ nói chỗ xấu, không có nói chỗ tốt, nhưng là dùng cái mông nghĩ, cũng biết, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, đây tuyệt đối là một trận không cho bỏ qua thí luyện a. Mặt khác, sau cùng nhắc nhở các ngươi một câu, hàng vạn hàng nghìn không muốn nỗ lực xem nhìn tương lai của mình, phó tông chủ lúc nói chuyện, ánh mắt tại Long Trần cùng bốn đại thiên. Kêu trên mặt đảo qua, trên mặt tất cả đều là cảnh cáo chi sắc. Đúng, Chung Vô Diễm chờ trong lòng người run lên, có thể làm cho phó tông chủ đại nhân, liên tục nói hai cái ngàn vạn, cái này chỉ sợ quan hệ lớn đi, một mực đem phó tông chủ đại nhân mà nói ghi ở trong lòng. Lại đợi một canh giờ, phía trước sơn cốc rốt cục không lại ba động, phó tông chủ vung tay lên, cửu u lộ thí luyện bắt đầu. Bất quá lần này, tất cả mọi người rõ ràng cẩn thận rất nhiều, cũng không có như ông vỡ tổ tiến lên, bởi vì huyền thiên đạo tông thí luyện, đều là đối đệ tử bảo mật, đều không muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, sợ bị kẹp lấy miệng. Long Trần, chúng ta đi vào trước đi, ta cảm giác, nơi này có thứ ta muốn. Mộng Kỳ lôi kéo Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cùng một chỗ hướng sơn cốc đi đến. Long Trần dặn dò mọi người một cái về sau, theo Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đi tới miệng cốc. Sơn cốc không lớn, chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi, trước người cũng là sương mù dày đặc, mà lại cái kia mê vụ có chút cổ quái, tản ra cường đại linh hồn ba động. Hô, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần ba người cùng một chỗ, trực tiếp tiến nhập trong sương mù, người bên ngoài, một mực nhìn kỹ ba người, làm ba người bước vào mê vụ một khắc này. Các đệ tử không khỏi kinh hãi. Bởi vì một khắc này, ba linh hồn của con người sống động một cái tự biến mất, tự như là bị một đầu cự thú, một miệng thôn phệ đồng dạng, nhìn đến mọi người có chút tê cả da đầu, nơi này quá quỷ dị, bất quá nhìn lấy phó tông chủ mặt không thay đổi khuôn mặt, mọi người đành phải kiên trì đi đến tiếng. Long Trần một mực nắm chặt tay của hai người, thế nhưng là làm tiến vào trong sương mù lúc, đột nhiên trong tay không còn, đồng thời cảnh sắc trước mắt biến đổi, vậy mà xuất hiện tại một đầu trên sơn đạo. Chung quanh vũ khí quay chung quanh, tầm mắt bất quá phương viên mấy trượng. Mà lại Long Trần phát hiện, những sương mù này cực kỳ cổ quái, linh hồn chi lực không cách nào xuyên thấu, căn bản không thể triển khai thần thức. Ngao, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gào rú, Long Trần gấp bận bịu xoay đầu lại, chỉ thấy một đầu dài mười mấy trượng hỏa diễm cuồng sư, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần trong lòng giật mình, hắn cũng không phát hiện đầu này cuồng sư là làm sao tới gần hắn, vội vàng một quyền đập tới. Thế nhưng là Long Trần một quyền, vậy mà xuyên qua liệt diễm cuồng sư thân thể, đây chỉ là hư ảnh. Linh hồn công kích, Long Trần trong lòng giật mình. Quả nhiên cái kia cuồng sư bất quá linh hồn chi lực biến thành, thẳng đến linh hồn của hắn công tới. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, đại thủ kết ấn, chỗ mi tâm một đạo linh hồn mũi tên bay ra, trực tiếp đem đầu kia cuồng sư đánh nát. Cái kia cuồng sư bị đánh nát về sau, lập tức có vô số tinh thuần linh hồn chi lực, hướng Long Trần vọt tới, Long Trần hơi có chút kinh ngạc, chậm rãi hấp thu một tia linh hồn chi lực. Thật là tinh thuần linh hồn chi lực, Long Trần trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cuồng sư bị đánh giết về sau, vậy mà lại hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực, có thể cung cấp người hấp thu. Đáng tiếc, ta không dùng được cái đồ chơi này, Long Trần không khỏi thở dài một cái. Hắn tu hành cùng người khác khác lạ, cái này linh hồn chi lực bên trong, lại còn có cái này một tia pháp tắc, có thể tăng lên người cảnh giới, nhưng là Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, Linh hồn chi lực là theo chân tu vi gia tăng mà gia tăng, đến mức cảm ngộ, hắn căn bản không cần, bởi vì hắn căn bản cũng không có bình cảnh có thể nói, muốn long cảm ngộ. Có điều vừa mới liệt diễm cuồng sư thực sự quá giống như thật, mà lại ở chỗ này không cách nào cảm nhận được linh hồn ba động, thì liền Long Trần đều nghĩ lầm nó là thật ma thú. Long Trần dọc theo đường núi, tiếp tục hướng phía trước, thỉnh thoảng lại có các loại ma thú vọt ra, công kích Long Trần, đều bị Long Trần từng cái đánh giết. Long Trần cũng rốt cuộc hiểu rõ, cái này cửu u lộ chính là cho đệ tử phúc lợi, không biết cái này cửu u lộ đến cùng là lai lịch gì, lại có thể hấp thu chiến trường oan hồn, chuyển hóa làm tinh thuần như thế linh hồn chi lực, huyền thiên đạo tông nội tình, thực sự quá thâm hậu. Đồng thời cũng vì Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cảm thấy cao hứng, hai người đều là linh hồn cường giả, ở chỗ này thu hoạch, là không cách nào tưởng tượng. Nhất là Mộng Kỳ, đây quả thực là vì nàng mà chế tạo thánh địa. Theo Long Trần tiến lên, những cái kia linh hồn ma thú, vậy mà càng ngày càng cường đại, bất quá lấy Long Trần thực lực, cũng không tính là gì. Không biết đi được bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thủy Quang Chí, Long Trần hơi kinh hãi, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Thủy Quang Chí. Thủy Quang Chí nhìn thấy Long Trần, không nói một lời, bỗng nhiên hai tay kết ấn, một đạo to lớn thủy lao, trong nháy mắt đem Long Trần khóa lại. Mở. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gầm thét, linh hồn chi lực bạo phát, cái kia thủy lao trong nháy mắt phá nát biến mất. Không chỉ thủy lao biến mất, Thủy Quang Chí cũng đã biến mất, Long Trần trước mắt xuất hiện một cái trong suốt hư ảnh. Phốc, một đạo to lớn linh hồn mũi tên, xuyên qua cái bóng mờ kia, cái kia hư ảnh lập tức vỡ nát, biến thành tảng mát đầy trời tinh thuần linh hồn chi lực. Trước đó Thủy Quang Chí xuất hiện, Long Trần xác thực lấy làm kinh hãi. Nhưng khi Thủy Quang Chí thi triển thuật pháp thời điểm, lập tức bị Long Trần phát hiện sơ hở, cái này cửu u lộ không gian đặc thù, ngoại trừ hồn lực bên ngoài, bất luận cái gì nguyên tố đều không thể sử dụng, không cách nào phát huy thuật pháp. Cho nên khi Thủy Quang Chí động thủ, Long Trần lập tức linh hồn chi lực triển khai, đem trước mắt huyễn cảnh vỡ nát, đem cái kia thi triển ảo cảnh gia hỏa chém giết. Mà cái kia trong suốt hư ảnh bị đánh giết về sau, Long Trần cảm ứng được một cổ nhàn nhạt khí tức, giống như cái này hư ảnh bên trong, có một loại mơ mơ hồ hồ thần trí, thực sự cực kỳ cổ quái. Đánh chết cái bóng mờ kia về sau, Long Trần lười nhác hấp thu những cái kia linh hồn chi lực, những linh hồn này chi lực đối với hắn hiện tại vô dụng, nếu như không là linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều, không cần bổ sung, trực tiếp bước nhanh tiến lên, nơi này có hắn cần thứ muốn tìm. Ngay tại Long Trần bước nhanh tiến lên thời điểm, đệ tử khác cũng đều tiến nhập cửu u lộ, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có ba người đệ tử lưu lại Bồi Cốc Dương, bọn hắn cũng đều là linh hồn chi lực kém đến muốn mạng người, nếu như tiến vào, phổ thông linh hồn mãnh thú, đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Mà lưu lại ba người cùng Cốc Dương một dạng, đều là thể trạng tráng kiện, đi lực lượng lộ tuyến người, bốn người nhìn nhau, đều sinh làm ra một bộ đồng bệnh tương liên tình cảm. Phó tông chủ chờ tất cả mọi người tiến nhập cửu u lộ về sau, lấy ra một bộ bàn cờ. Cái kia bàn cờ không phải phổ thông bàn cờ, trên thực tế là một bộ địa đồ. Trên bản đồ con đường, lít nha lít nhít giăng khắp nơi giống như mê cung, tại trong mê cung, vô số điểm sáng nhỏ, chính chậm rãi phát sáng. Những cái kia phát sáng địa phương, thì đại biểu cho một người đệ tử, chỉ bất quá phát sáng điểm nhiều lắm, ai cũng không biết cái nào phát sáng điểm là người nào. À, cái này ánh sáng, làm sao so đừng điểm sáng sáng rất nhiều. Một cái trưởng viện nói, đó là bởi vì hắn đánh chết hồn thú tương đối nhiều, hấp thu quá nhiều linh hồn chi lực, cho nên trên bàn cờ biểu hiện khác biệt. Hiện tại vừa mới bắt đầu, liền đã như thế giành trước, không biết là người nào. Một cái tư lịch so sánh lão trưởng viện giải thích nói, hắn đã tham gia qua nhiều lần thí luyện rồi. Phó tông chủ duỗi ra thương lão ngón tay, tại cái kia ánh sáng lên nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời tay trái nắm một cái ấn quyết, trên bàn cờ địa đồ biến mất. Xuất hiện một thân ảnh. Lại là nàng. Cái kia trong tấm hình, một cái tuyệt mỹ nữ tử, tay ngọc duỗi ra, một đạo to lớn linh hồn chi tiễn bay ra, càng đem phía trước lít nha lít nhít hồn thú, toàn bộ đánh giết, uy lực dọa người, nhưng là nàng xem ra là nhẹ nhàng như vậy. Nữ tử kia chính là Mộng Kỳ, khi nàng thăm dò cửu u lộ tình huống về sau, cũng không do dự nữa, điên cuồng đánh giết hồn thú, hấp thụ hồn lực. Tuy nhiên linh hồn của nàng chi chủng bắt nguồn từ Long Trần, nhưng là tại nàng dưới tu hành, đã phát sinh cải biến, hấp thu những cái kia linh hồn chi lực, có thể điên cuồng mà lớn mạnh linh hồn của nàng Chi Hải, tăng lên cảnh giới của nàng, ở chỗ này nàng quả thực như cá gặp nước. Quan sát xong Mộng Kỳ về sau, rất nhanh lại có mấy cái ánh sáng cấp tốc phát sáng, đó chính là bốn đại thiên kiêu, khiến người ta ngoài ý muốn chính là, người thứ năm vậy mà không phải Long Trần, mà chính là Đường Uyển Nhi. Long Trần đi làm cái gì rồi? Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, hắn không phải là chính sự mặc kệ, lại muốn kéo con bê đi. Chương 725, Vị Lai Hồ. Mẹ nó, làm sao chuyển lại trở về rồi? Long Trần một trận phiền muộn, hắn một đường tiến lên, chém giết không biết bao nhiêu hồn thú, gặp vô số lối rẽ, vậy mà lại về tới tại chỗ. Tiếp tục như vậy không được, phải nghĩ biện pháp. Long Trần tiếp tục tiến lên, nhìn thấy chỗ ngã ba về sau, lưu lại một cái dấu hiệu, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, phát hiện đi không bao xa, lại xuất hiện một cái giao lộ, cái này giao lộ hai con đường đều là xa lạ. Đi mẹ nó, lão tử không chơi những thứ này, Long Trần giận mắng một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại đi cảm ứng. Hắn cảm giác được cái này cửu u lộ bên trong, có thứ mà hắn cần, nhưng là cái này như là mê cung đồng dạng con đường, để hắn tại chỗ đi vòng vèo, lệnh hắn mất kiên trì. Là cái phương hướng này, Long Trần bỗng nhiên hướng về một phương hướng đi đến, nơi này cũng không có đường, mà chính là một đám sương mù, Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao. Lúc trước cái kia thanh pháp khí trường đao, đang sử dụng khai thiên thức thứ hai thời điểm, nổ nát, bây giờ chỉ có thể mặt khác tìm một thanh để thay thế. Cái này là một thanh yển nguyệt đao, 2/3 là cán đao. 1/3 là thân đao, cùng Long Trần bình thường sử dụng trường đao có khác nhau rất lớn, nhưng là không có những vũ khí khác, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Sờ lấy vũ khí đi về phía trước một canh giờ, phía trước xuất hiện một đầu đường nhỏ, nhưng là Long Trần cũng không có theo đường nhỏ đi đi, vẫn như cũ theo cảm giác hướng về phía trước, hắn có thể xác định chính mình đi là thẳng tắp. Nhưng là theo chân đường đi, hắn không biết muốn đi đi nơi nào, hắn muốn đi tìm phó tông chủ đại nhân trong miệng đồ vật. Bành, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một tiếng vang trầm, Long Trần vội vàng chạy tới. Phía trước xuất hiện một đầu đường nhỏ, một nữ tử ngửa mặt ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện lên thống khổ vẻ dãy dùa. Ba, Long Trần tiến lên, một cái tay điểm tại nữ tử kia chỗ mi tâm, một cổ cường hãn linh hồn chi lực, đưa vào trong thức hải của nàng, tại trong thức hải của nàng, một cổ cường đại linh hồn chi lực chính tại điên cuồng công kích, kết quả bị Long Trần linh hồn chi lực triệt để xoắn nát. Đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ, nữ tử kia mở to mắt, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Vừa mới nàng bị mấy cái cường đại hồn thú công kích, tuy nhiên toàn lực đánh giết. Vẫn như cũ bị một cái hồn thú đánh vào thức hải, kém chút thì bị diệt sát thần hồn. Tại linh hồn bị công kích thời khắc, nàng thậm chí không cách nào đi bóp nát ngọc bài, suy nghĩ một chút đều cảm thấy một trận hoảng sợ, đối Long Trần cảm kích không thôi. Cần phải, ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng gặp được báo trước tương lai địa phương? Long Trần hỏi. Long Trần sư huynh ngươi. Nữ tử kia kinh hãi. Ta chính là muốn kiến thức một chút mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác, ngươi gặp được sao? Long Trần vội vàng nói. Ta ngược lại thật ra không có gặp phải, nhưng là trước kia cùng một vị 17 phân viện sư tỷ gặp mặt. Nàng nói nàng gặp vị Lai Hồ, cái kia vị Lai Hồ vậy mà hỏi nàng, có muốn biết hay không tương lai của nàng, nàng dọa đến quay đầu liền chạy cô gái kia nói. Vị Lai Hồ. Danh tự ngược lại là rất thần kỳ a, ngươi có biết hay không ở phương hướng nào? Long Trần hỏi. Long Trần sư huynh ngươi thật muốn đi sao? Phó tông chủ đại nhân hắn. Nữ tử kia có chút thận trọng nói, yên tâm đi, ta làm sao lại đi làm loại kia chim bạc tương lai chuyện ngu xuẩn, cái kia sẽ hủy người đạo tâm, ta chỉ là muốn kiến thức một chút mà thôi, Long Trần lắc đầu nói. Nghe Long Trần nói như vậy, nữ tử kia yên lòng nói, địa phương ta ngược lại thật ra nhớ đến. Vì sư tỷ kia người rất tốt, gặp phải ta thời điểm, nói cho ta biết, cái hướng kia tuyệt đối không nên đi tới, Long Trần sư huynh nếu như muốn kiến thức một chút, ta thì mang Long Trần sư huynh đi một lần tốt, nữ tử kia nói xong, liền mang theo Long Trần hướng một cái phương hướng đi đến, liên tục chuyển hướng vài chục lần, Long Trần đều kinh hãi tại nữ tử kia ký ức lực, xem ra có thể tham gia thí luyện, không có một cái nào là đơn giản người. Long Trần sư huynh, đến, Long Trần xem xét, chung quanh một đám sương mù mênh mông, cái gì cũng không có, chính còn muốn hỏi, cô gái kia nói, đầu này chỗ ngã ba. Phía bên trái con đường kia, cũng là thông hướng vị lai hồ địa phương, ta. Ta không dám đi qua, nghe người sư tỷ kia nói, chỗ đó rất quỷ dị. Như vậy đa tạ, ta đi qua nhìn một chút, nghe người nói khủng bố như vậy, ta cũng có chút tê cả da đầu, Long Trần cười nói. Cái kia Long Trần sư huynh, ngươi vẫn là không nên đi, cái kia thật không có gì đẹp mắt, nữ tử kia trên mặt hiện lên một vệt hoảng sợ nói, thế nhưng là, người sao có thể bị hoảng sợ chiến thắng đâu, ta quyết định vẫn là đi nhìn xem, ngươi đi về trước đi. Long Trần nói xong, liền không lại cùng nữ tử kia vết mực, sau khi đi mấy bước. Sương mù dày đặc che đậy kín hắn ánh mắt, lại không nhìn thấy nữ tử kia, Long Trần vội vàng tăng tốc cước bộ, chạy về phía trước. Thế nhưng là chạy vội ròng rã hơn một canh giờ, Long Trần đều không nhìn thấy cái gì vị lai hồ, sẽ không phải là nàng lừa phỉnh ta đi, không cần phải a, ta cứu được nàng, nàng không có lý do lừa phỉnh ta a. Bất quá Long Trần phát hiện, trên con đường này không có bất kỳ cái gì hồn thú, càng không có bất kỳ cái gì chỗ ngã ba, cùng đường khác cũng không giống nhau, đành phải cắm đầu tiếp tục hướng phía trước đi. Thẳng đến đi ba canh giờ, đường phía trước lập tức biến mất. Mã nó, thật là lừa phỉnh ta a, Long Trần không khỏi giận dữ. Ngươi muốn biết tương lai của ngươi sao? Đột nhiên một trận linh hồn ba động truyền đến, phía trước vũ khí chậm rãi tản ra, vậy mà thật xuất hiện một cái hồ, mặt hồ trơn nhẵn như gương, vũ khí lượn lờ, cực kỳ thần bí. Long Trần nhìn lấy mặt hồ, sửng sốt nửa ngày, chẳng lẽ hồ nước này có sinh mệnh, vậy mà có thể phát ra linh hồn ba động? Muốn ngược lại là nghĩ, ta muốn hỏi một chút, đòi tiền không? Long Trần thử thăm dò nói, mặt hồ yên lặng nửa ngày, bỗng nhiên trong hồ nước chậm rãi dâng lên một bóng người. Bóng người thước tha, tựa hồ là một nữ tử, nhưng là cụ thể lại thấy không rõ lắm. Không cần tiền, nhưng là ta cần ngươi giúp ta một chuyện, cái thân ảnh kia nói, gấp cái gì? Long Trần cảnh giác nói. Mang ta rời đi nơi này, cái thân ảnh kia nói, làm sao mang? Để cho ta tiến vào linh hồn của ngươi không gian, đem ta mang ra cái thế giới này, ta không chỉ có thể cho ngươi thấy tương lai của ngươi, sẽ còn đem ngươi bồi dưỡng thành, trên cái thế giới này, ngươi mạnh nhất, cái thân ảnh kia nói, mẹ nó, cái này khẩu khí làm sao như thế quen tai đâu? Làm sao cùng lúc trước cái kia quỷ sa như vậy giống đâu? Cảm giác cũng có chút tương tự. Long Trần bỗng nhiên cười lạnh nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tà đạo một đại nhân vật đi, rõ ràng thần hồn đều đã tan vỡ, vậy mà tại nơi này còn có thể gây dựng lại, xem ra ngươi lúc còn sống nhất định là một cái cực kỳ ngưu bức nhân vật. Cái thân ảnh kia không có lập tức trở về lời nói, mà chính là trầm mặc một hồi sau mới nói, ngươi rất thông minh, ngươi đoán không lầm, tuy nhiên ta đã chết đi vô số năm, nhưng là nhắc lên tên của ta, chính đạo vô số cường giả, vẫn như cũng muốn run rẩy phủ phục. Thế nào, tiểu tử, cùng ta hợp tác? Mang ta ra ngoài, cùng ta cùng một chỗ trở về tà đạo, ngươi muốn cái gì, bản tôn cũng cho ngươi cái đó. Tin ngươi nha mới là lạ. Long Trần não tử đang nhanh chóng vận chuyển, hắn biết gia hỏa này, dựa vào cái này thần bí hồ nước sinh tồn, không cách nào rời đi, càng không cách nào công kích người khác, cho nên mới dùng dụ hoặc ngữ khí đến câu dẫn hắn. Long Trần lắc đầu nói, phó tông chủ đại nhân căn dặn chúng ta, nếu có người muốn cho chúng ta đoán mệnh, không muốn phản ứng, người kia là lường gạt, sẽ lấy tính mạng người ta, cái kia thuần túy là đánh rắm, ta ký sinh trong tương lai trong hồ. Cái gì thời điểm lấy ra người tánh mạng? Những người kia muốn xem tương lai, ta chẳng qua là giúp bọn hắn mà thôi, đạo thân ảnh kia rõ ràng có chút tức giận. Hả, ta hiểu được, ngươi là cố ý để bọn hắn đoán trước tương lai, sau đó cải biến tương lai của bọn hắn, để bọn hắn nhìn đến kết cục bi thảm, triệt để hủy diệt bọn hắn đạo tâm. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, sai, cái này vị lai hồ là huyền thiên đạo tông chí bảo, luân hồi kính hình chiếu, cái kia luân hồi cảnh thế nhưng là cùng ta tà đạo tà thần xương cốt nổi danh bảo vật. Ta cái nào có năng lực thay đổi nó, đạo thân ảnh kia nói. Long Trần trong lòng giật mình, nghĩ không ra cái này cửu u lộ lại còn có khổng lồ như thế bí mật, vội vàng nói, cái này vị lai hồ, thật có thể dự trắc người tương lai. Đương nhiên, bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là đừng dùng, tương lai là thật, nhưng cũng là giả, báo trước tương lai, phải thừa nhận nhân quả, mà luân hồi cảnh sẽ không đem nhân quả để cho mình tiếp nhận, mà chính là phụ gia tại trên người người khác. Đạo nhân ảnh kia nói, đây không phải hại chính mình đệ tử sao? Tại sao muốn đem loại vật này, để ở chỗ này? Long Trần hỏi. Cái này cửu u lộ, trên thực tế là một cái đại trận. Ngưng tụ vô số linh hồn chi lực, không có luân hồi cảnh hình chiếu chi lực, lại thế nào chống lên lớn như vậy trận pháp? Long Trần nghe đến đó minh bạch, chỉ sợ gia hỏa này tồn tại, thì liền phó tông chủ đại nhân cũng không biết, vừa mới Long Trần vụng trộm dùng linh hồn chi lực thăm dò một chút, quả nhiên đường lui của mình bị cắt đứt. Xem ra gia hỏa này, bại lộ chính mình, mặc kệ được hay không được, đều muốn đem chính mình triệt để lưu lại, bất quá Long Trần cũng không e ngại, thản nhiên nói, vậy ta muốn xin tiền bối giúp ta một chuyện, có thể hay không mượn nhờ vị lai hồ lực lượng. Giúp ta thôi diễn một chút trên người ta một dạng đồ vật lai lịch. Cái này ngược lại là không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi khởi động, bất quá trước đó chuyện ta nói, ngươi đáp ứng a. Hình bóng kia nói, không có vấn đề, dù sao tài chính đạo ta cũng là đủ rồi, ném nhập tà đạo cũng không tệ, bất quá, ta cần trước xin tiền bối giúp ta một chuyện, giúp ta đem ta một đồng bạn dẫn tới có thể chứ? Long Trần hỏi dò. Cái nào? Cũng là một cái trừ ta ra, hồn lực cường đại nhất nữ tử, Long Trần nói, là nàng sao? Đột nhiên trên mặt hồ, xuất hiện một thân ảnh, chính là Mộng Kỳ. Mộng Kỳ vừa mới đánh chết một nhóm hồn thú, ngay tại luyện hóa hồn lực. Long Trần trong lòng rung lên, quả nhiên cái này gia hỏa có chính mình không biết thủ đoạn, gật đầu nói, xin tiền bối đem nàng dẫn tới, bởi vì ta một vật tại trên người của nàng ta, bỗng nhiên một tiếng kinh hô, Mộng Kỳ vậy mà trống rỗng xuất hiện tại Long Trần bên người, Mộng Kỳ có chút chưa tỉnh hồn, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Long Trần đã vươn tay ra nói, Mộng Kỳ, đem trấn hồn ngọc cho ta dùng một chút, trước đó Long Trần đem chính mình cửu văn trấn hồn ngọc giao. Cho Mộng Kỳ, thứ này đối Mộng Kỳ có cực lớn phụ trợ tác dụng. Mộng Kỳ có chút không hiểu, nhưng là vẫn theo cái cổ trắng ngọc lên, lấy xuống trấn hồn ngọc, Long Trần vung tay lên, bay thẳng hướng đạo thân ảnh kia. Làm phiền tiền bối, làm Mộng Kỳ nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, không khỏi đồng tử co rụt lại, lại nhìn đến cái kia mảnh hồ nước, không khỏi khuôn mặt lập tức thì trợn nhìn, nàng trong nháy mắt minh bạch, Long Trần đây là muốn làm một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Chương 726, Ôn Nhu cùng huyết tinh. Cửu văn trấn hồn ngọc. Đạo thân ảnh kia rõ ràng có chút giật mình, hiển nhiên bị Long Trần khối ngọc bội này gây kinh hãi. Tiền bối biết ngọc bội kia lai lịch. Long Trần đột nhiên hỏi. Đạo thân ảnh kia không có trả lời, trầm mặc một hồi về sau, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm một dạng, mới nói, ngươi muốn nhờ vị lai hồ, thôi diễn lai lịch của nó. Còn có thể thôi diễn lai lịch. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hắn vốn cho là, vị lai hồ chỉ có thể diễn hóa chuyện sau này, không nghĩ tới vậy mà có thể thôi diễn chuyện trước kia. Nghĩ tới đây, Long Trần lòng không khỏi cuồng loạn, hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh. Ngươi liền ngọc bội kia lai lịch cũng không biết, khẳng định là phải biết liên quan tới ngọc bội sự tình, ta trông coi vị lai hồ vô số năm, thăm dò một tia tác dụng của nó, vận chuyển bình thường là thôi diễn chuyện tương lai, mà nghịch hướng vận chuyển. Cũng là thôi diễn chuyện quá khứ, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là phải biết tương lai, còn là đi qua. Thanh âm kia nói, trước tiên có thể thôi diễn đi qua, lại nhìn tương lai sao? Long Trần hỏi. Không thể, đạo thân ảnh kia một miệng từ chối. Phải biết cái thân ảnh này, là một vị uy chấn chính tà lưỡng đạo đại ma đầu, tham công tạo hóa, dù cho linh hồn bị xoắn nát, vẫn tại cửu u lộ bên trong một lần nữa ngưng tụ. Liền biết hắn lúc còn sống khủng bố đến mức nào. Những cường giả khác linh hồn đều bị cửu u lộ luyện hóa thành hồn thú, làm phúc lợi chia sẻ cho các đệ tử, chỉ bất quá hồn thú có mạnh có yếu, cùng những thứ này người chết lúc còn sống thực lực có quan hệ. Bất quá coi như thực lực mạnh hơn, diễn biến thành hồn thú, vẫn không có chân chính ý thức, chỉ có thể bằng vào bản năng đi công kích những cái kia thí luyện đệ tử. Nhưng là người này khác biệt, nó quá mạnh, không chỉ tìm về chính mình bộ phận trí nhớ, còn dự định mượn nhờ Long Trần, chạy khỏi nơi này. Bởi vì hắn phát hiện, Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như hải, chỉ có dạng này người, mới có thể chứa phía dưới linh hồn của nó, sau khi rời khỏi đây, không đến mức bị lập tức phát hiện, đây là hắn vô số năm qua, một lần cơ hội duy nhất, cho nên hắn muốn cùng Long Trần làm một cái giao dịch. Trước đó hắn khuyên Long Trần không muốn suy diễn tương lai của mình, là bởi vì sợ Long Trần nhìn đến mình tại tương lai một ngày nào đó, bị hắn giết chết hình ảnh. Bởi vì vị lai hồ cuối cùng hình ảnh, thì dừng lại tại một người điểm cuối cuộc đời lên, mặc kệ dạng gì thiên kiêu, thấy được chính mình tử vong một mạng, đều sẽ cảm thấy nản lòng thoái chí, đạo tâm gặp khó, võ đạo chi tâm sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Đây cũng là vì cái gì? Phó tông chủ đại nhân mở ra cửu u lộ thời điểm, nghiêm túc căn dặn, hàng vạn hàng nghìn không muốn giữ trắc tương lai của mình, chính là cái đạo lý này. Mà vị Lai Hồ làm cửu u lộ hạch tâm, chèo chống toàn bộ cửu u lộ vận hành, không cách nào đóng lại, cho nên chỉ có thể căn dặn đệ tử, không muốn tới nơi này. Coi như đến nơi này, cũng không nên tới gần vị Lai Hồ. Vị Lai Hồ chiếu rọi ra một người tương lai, đó là một loại bản năng, nhưng là Long Trần không cần nhìn tương lai của mình, hắn muốn nhờ vị Lai Hồ lực lượng biết mình thân thế. Cái này liền cần đạo thân ảnh kia đi hỗ trợ, dựa vào vị Lai Hồ sinh tồn nhiều năm như vậy, nó đã mò thấy nơi này một số vận hành quy luật. Cái kia liền quá khứ, Long Trần vội vàng nói. Mộng Kỳ gặp Long Trần thân thể, lại có chút không kìm hãm được run rẩy, cho dù ở đứng trước sinh tử quyết chiến thời điểm, Long Trần cũng chưa từng khẩn trương như vậy qua. Mộng Kỳ nhẹ nhàng bắt lấy Long Trần đại thủ, phát hiện Long Trần trong lòng bàn tay, đã tràn đầy mồ hôi, nói rõ Long Trần khẩn trương đến một loại cực hạn. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đem ngọc bội để vào trong hồ, ngọc bội nhập hồ, lập tức khơi dậy một mảnh gợn sóng, tạo nên từng cơn sóng gợn. Làm gợn sóng sau đó, mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh, ngay sau đó bóng loáng như gương trên mặt hồ nổi lên một màn cảnh tượng. Ngọc bội vẫn là khối ngọc bội kia, chỉ bất quá bị giữ tại một bàn tay lớn bên trong, một cái bút son ở phía trên nhanh chóng viết, rồng bay phượng múa, lưu lại hai câu cứng cáp có lực chữ nhỏ. Ha ha ha, Long khiếu cửu thiên, khinh thường hồng trần, con ta Long Trần, thần có dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết, tương lai tất nhiên bể nghệ bát hoang, sừng sững trên chín tầng trời, nhìn xuống vạn cổ bầu trời, ha ha ha. Không nhìn thấy tay chủ nhân, nhưng là có thể nghe được cái kia cởi mở tiếng cười, trong thanh âm tràn đầy bá đạo cùng mừng rỡ, cùng hăng hái kiêu ngạo. Ngươi thanh âm điểm nhẹ, coi chừng hù đến Trần Nhi, hắn còn đang ngủ đây, bất quá Trần Nhi thế nhưng là nhi tử ta. Ta cũng không hy vọng hắn cả ngày chém chém giết giết, đó là thanh âm của một nữ tử, trong thanh âm tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều. Một đôi tay ngọc tiếp nhận trong tay nam tử ngọc bội cùng bút son, hơi dừng lại một chút, ở phía trên viết xuống một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, bình an vui sướng, vĩnh thế không phân. Cái kia cái nam tử thanh âm có chút oán trách nói, ngưng sương, ngươi nhìn ta trước hai câu cỡ nào bá khí, ngươi hai câu này một thêm, làm sao cảm giác có chút dở dở ương ương thế nào? Nhi tử là ta sinh, ta không màng hắn thành tựu cái gì đồ bỏ anh hùng, ta chỉ hy vọng hắn vui vui sướng sướng, không buồn không lo, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đem nhi tử làm thành ngươi thực hiện mơ ước công cụ. Cô gái kia nói, tốt tốt tốt. Nghe ngươi cũng là, nam tử kia cũng không già mồm, cười cho ngọc bội mặc vào một đầu sợi dây đỏ, nhẹ nhàng treo ở một cái vẫn còn ngủ say trẻ sơ sinh trước ngực. Một đôi tay ngọc, cùng một cái thô ráp đại thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve cái kia trẻ sơ sinh gương mặt, cái kia nhẹ nhàng động tác, thậm chí đều có chút không dám dùng tay của mình, đi chạm đến trẻ sơ sinh da thịt, dường như sẽ làm bị thương hắn cái kia non mềm da. Long Trần lúc này nước mắt đã không chịu được chảy xuống, đó chính là hắn phụ mẫu, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, thanh âm kia đã từng là nghe qua, chỉ bất quá hiện nay lại nghe. Vô tận lòng chua xót dâng lên trong lòng. Trong lúc đó hình ảnh biến mất, vẫn là khối ngọc bội kia. Vẫn là cái kia tả lót, chỉ là cái kia ôn nhu hai tay không thấy, mà chính là xuất hiện một cái thon dài đại thủ. Ngón tay mười phần thon dài linh động, có thể nói là một đôi nhìn rất đẹp tay, trong đó một ngón tay lên, còn mang theo một cái giới chỉ phía trên khắc lấy một đạo long hình đồ án. Chỉ bất quá cái này cực kỳ đẹp đẽ trong tay, nắm một cây tiểu đao sắc bén, cắt ra cái kia trẻ sơ sinh cái bụng, máu tươi tuôn ra, trẻ sơ sinh phát ra thê lương khóc nỉ non thanh âm. À, Mộng Kỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nàng chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy hình ảnh, vậy mà đối một đứa con nít hạ độc thủ như vậy. Cái kia hai tay cũng không có bởi vì trẻ sơ sinh khóc nỉ non mà đình chỉ, tránh ra trẻ sơ sinh ở ngực, ở trước ngực đào xuống đến một khối như hạt đậu nành xương cốt. Viên kia xương cốt rất nhỏ, thế nhưng là cũng không có chút nào vết máu, phía trên vậy mà lóe ra quang mang, bên trong còn mang theo trời sinh đường vân, đang không ngừng chớp động. Ngay sau đó cái kia hai bàn tay to, lấy ra một cái bình nhỏ, trong tay bỗng nhiên nhiều một đoàn nho nhỏ khí thể, đó là một đoàn căn khí, cũng là một người linh căn. Tu hành cơ sở chỗ. Tiếp lấy trong tay người kia lại tăng thêm một cây ống tim, nhẹ nhàng đâm vào trẻ sơ sinh trong lòng, ống dẫn bên trong lập tức bị rót vào máu tươi. Những cái kia máu tươi cùng phổ thông máu tươi không giống nhau, cũng không phải là đỏ thẫm chi sắc, lại là màu sắc rực rỡ, tươi đẹp dị thường, đó là trẻ sơ sinh linh huyết. Làm cái kia linh huyết rút sạch về sau, cái kia trẻ sơ sinh thân thể lập tức mờ đi, tự như là một cái phát sáng đồ sứ, trong nháy mắt biến đến cũ nát không chịu nổi, tùy thời đều muốn vỡ tan đồng dạng. Thật là tàn nhẫn, Mộng Kỳ bưng bít lấy môi anh đào. Nước mắt tuôn trào ra, quay đầu đi đều không dám nhìn nữa. Long Trần lại sắc mặt bình tĩnh nhìn cái kia hình ảnh, theo bàn tay lớn kia động tác, Long Trần dường như lại ôn lại một lần, năm đó trí nhớ. Cái này trí nhớ vô cùng mơ hồ, nhưng là hôm nay nhìn đến màn này về sau, hắn dường như cảm nhận được ngay lúc đó đau đớn, nhưng là Long Trần thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, hắn nhìn kỹ hình tượng này, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha. Hắn đã vô dụng, có thể hủy đi, một thanh âm nói, tuy nhiên nhìn không thấy người mặt, nhưng là từ động tác lên, có thể phân biệt ra được. Đó là chủ nhân của đôi tay này. Thanh âm rất dễ nghe, tràn đầy âm nhu vị đạo, có điểm giống nữ tử, cùng tay của nàng một dạng, tràn đầy hoàn mỹ vị đạo. Chủ nhân đã thông báo, lưu hắn một mạng, về sau có lẽ có dùng, một cái thanh âm khác nói, tùy cho các ngươi, ta cảm thấy, giữ lấy hắn lại là kẻ gây họa, đương nhiên ta chẳng qua là đề nghị mà thôi, đến mức làm sao quyết định, tại cho các ngươi, người kia nói hết lời nói, hình ảnh bắt đầu di động, trẻ sơ sinh cái kia hôn mê thân thể, bị đẩy đi. Oanh, làm hình ảnh tiến vào một cái khu vực thời điểm, đột nhiên vị lai hồ một tiếng bạo hưởng. Toàn bộ hình ảnh biến mất, Long Trần cái viên kia ngọc bội, chậm rãi nổi lên mặt nước. Long Trần một thanh tiếp nhận ngọc bội nói, chuyện gì xảy ra? Bị không biết lực lượng quấy nhiễu, cái này vị lai hồ bất quá là luân hồi cảnh hình chiếu, mà ngươi ngọc bội liên lụy thế lực quá mức khủng bố, nhân quả sức chịu đựng quá lớn, thôi diễn gián đoạn 10 phần bình thường. Hình bóng kia giải thích nói, tốt. Yêu cầu của ngươi ta đã đạt đến, ta muốn đi vào ngươi thức hải, cái thân ảnh kia nói, chậm rãi, Long Trần vội vàng nói. Làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Ngươi tin hay không liền xem như một tia tàn hồn? Ta cũng có thể trong nháy mắt diệt sát ngươi. Cái thân ảnh kia lập tức trở mặt, coi là Long Trần đổi ý, hừ, thiếu cho lão tử vô nghĩa, ngươi giết ta, còn có ai có thể mang ngươi ra ngoài, ai còn có thể có ta cường đại như vậy linh hồn? Để che giấu linh hồn của ngươi ba động. Long Trần cười lạnh nói. Lại nói, ngươi đặc biệt nói giúp ta thôi diễn, chỉ thôi diễn một cái bắt đầu, liền không có, cái này muốn là coi bói, ngươi sạp hàng sớm đã bị đập, hiện tại tốt ý tứ cùng ta đòi tiền, ngươi nơi này ở lâu, đầu tú đậu a. Âm âm, đột nhiên không gian xung quanh nổi lên vô tận ba động. Toàn bộ vị lai hồ phụ cận linh hồn chi lực bạo khởi, vậy mà tạo thành một cái lồng giam. Đem Long Trần cùng Mộng Kỳ toàn bộ bao khỏa tại lĩnh vực bên trong. Cái kia kinh khủng linh hồn uy áp, để Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cái này thần bí bóng người, quá kinh khủng, có thể tùy tiện nghiền nát nàng. Đừng cầm lớn hù dọa tiểu hài tử được chứ. Ta không tin ngươi sẽ giết ta, ta cũng không nói không mang theo ngươi ra ngoài, Long Trần khinh thường nói. Nghe được Long Trần lúc này, lại còn có thể miệng phun ôn ngôn uế ngữ, để Mộng Kỳ không còn gì để nói. Hắn thì chẳng lẽ không có chút nào sợ a? Ngươi muốn thế nào? Thân ảnh kia nói, lần trước, chỉ có thể coi là thành công một nửa, lúc này sẽ giúp ta thôi diễn mặt khác một vật lai lịch, mà lại mặc kệ có thành công hay không, ta đều sẽ mang ngươi ra ngoài, Long Trần nói, ngươi chắc chắn chứ? Ta lấy chính đạo danh nghĩa thề, Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Chính đạo lời thề, thì mẹ nó là cẩu thí, bất quá ta tạm thời tin ngươi một lần, nếu như dám gạt ta. Ta cũng không giết các ngươi thì vĩnh viễn cùng ta lưu trong tương lai hồ, cùng ta làm bạn đi, thân ảnh kia nói, không có vấn đề, vậy ta bắt đầu, ta lần thôi diễn này một bộ công pháp lai lịch. Ngươi chuẩn bị một chút đi, Long Trần nói dứt lời, ngồi xổm xuống, một cái tay sâu vào trong nước, yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết. Đồng thời Long Trần nội tâm chờ mong lấy, không biết có thể hay không thăm dò đến một tia cửu tinh bí mật, nếu như có thể thành công, vậy liền quá tốt rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 727, Luân hồi kính. Đạo thân ảnh kia rơi vào đường cùng, chỉ lại phải thôi động hồn lực, giúp Long Trần thôi diễn, đồng thời nó trong lòng cũng sinh ra đối Long Trần ý quyết giết, hắn loại tồn tại này, lại bị người cầm lấy làm chó sai sử. Ông, vị Lai Hồ phát ra một tiếng run run, ngay sau đó run run càng ngày càng lợi hại, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia bình tĩnh hồ nước vậy mà nổi lên sóng to gió lớn, toàn bộ cửu u lộ đều đang không ngừng run run. Cùng lúc đó, cửu u lộ bên ngoài, Phó Tông Chủ đại nhân biến sắc, nhìn về phía trước run run sơn cốc, không khỏi trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Răng rắc, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Phó Tông Chủ trong tay cái viên kia bàn cờ sụp đổ thành bột mịn, mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết cái viên kia bàn cờ thế nhưng là một kiện 10 phần trân quý đặc thù pháp khí, có thể giám sát toàn bộ cửu u lộ, thế nhưng là bây giờ tại Phó Tông Chủ trên tay, vậy mà quỷ dị nổ nát. Đây chính là pháp khí cấp bậc bảo bối, liền xem như phổ thông ít hải cảnh cường giả toàn lực công kích, đều chưa hẳn có thể băng phôi nó, liền xem như Phó Tông Chủ có thể tùy tiện đánh nát nó. Nhưng là cũng vô pháp để nó trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Cửu u lộ bên trong ra chuyện, Phó Tông Chủ biến sắc. Cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh cứu người, Thủy Vân Thông vội vàng nói, ít hải cảnh phía trên không có thể vào cửu u lộ, sẽ bị pháp tắc diệt sát, Phó Tông Chủ ngăn lại chúng nhân nói, trước tỉnh quan kỳ biến, cái này cửu u lộ cùng với những cái khác bốn vực tương liên, chưa chắc là chúng ta bên này ra chuyện cùng lúc đó, không biết cách bao xa khu vực Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên cùng Trung Châu cửu u lộ trước, vô số cường giả, nhìn qua cửu u lộ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại hiện tượng này. Giống nhau sơn cốc, giống nhau sơn bãi, duy chỉ có khác biệt chính là, người không đồng dạng. Trung Châu, Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Bộ, cũng chính là Huyền Thiên Tổng Tông. Một vị ít hải cảnh đệ tử, chạy vội đi đến Huyền Thiên Đại Điện, đẩy ra cửa lớn, không để ý chút nào bên trong vô số cường giả lạnh lùng ánh mắt, lo lắng kêu lên, không xong, luân hồi cảnh bắt đầu phát sinh rạn nứt, trấn tông đại trận bắt đầu dao động. Cái gì? Trong đại điện vô số cường giả, vội vàng chạy vội mà ra, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bọn họ biết rõ đạo luân hồi kính ý vị như thế nào, chính là bởi vì biết, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Các vị cường giả chạy như bay đến một tòa cự đại lồng đất cung điện bên trong, trong cung điện trên tế đàn, để đặt lấy xuề ra gương đồng. Gương đồng cao đến 100 trượng, trong gương phù văn chuyển động, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên, chư thiên tinh thần đều tại trong gương đồng hiển hiện, tán phát từng trận uy áp, thì liền ít hải cảnh cường giả, đều không thể tới gần. Đây chính là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông chi bảo luân hồi cảnh, thế nhưng là lúc này luân hồi cảnh khu vực biên giới. Vậy mà xuất hiện vô số thật nhỏ đường vân, vậy mà phát sinh rạn nứt. Khi thấy cái hiện tượng này, tất cả mọi người mặt lập tức trắng bệch, đây là muốn bạo liệt à, nếu như luân hồi kính vỡ nát, lực lượng kinh khủng kia sẽ trong nháy mắt hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Đóng lại cửu u lộ hình chiếu, bỗng nhiên một giọng già nua truyền vào trong tai của mọi người không khỏi trong lòng rung lên. Lão tổ. Cửu u lộ bên trong, Mộng Kỳ nhìn qua cùng bạo vị Lai Hồ, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái kia vị Lai Hồ bên trong căn bản không có hiện ra cái gì hình ảnh. Quả thực thì giống như là núi lửa phun trào, phản phất muốn bị một cổ lực lượng kinh khủng vỡ nát. Ngươi làm cái gì? Đạo thân ảnh kia giận dữ hét, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng phẫn nộ. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vị Lai Hồ bạo vỡ đi ra, đầy trời hơi nước, hóa thành vô tận linh hồn chi lực, như thủy triều, hướng chung quanh vọt tới. Hỗn đảng, vị Lai Hồ sụp đổ về sau, đạo thân ảnh kia kinh hãi, nó lập tức đã mất đi chỗ nương thân, trực tiếp nhào về phía Long Trần, cùng bạo linh hồn chi lực phát động, lại muốn trực tiếp đoạt xá Long Trần. Long Trần. Mộng Kỳ kinh hãi. Không có việc gì, Long Trần duỗi bàn tay, một tay lấy Mộng Kỳ đẩy hướng nơi xa, nhìn qua đánh tới bóng người, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Âm âm, một tiếng bạo hưởng, một đạo to lớn lôi đình mũi tên, xông về đạo thân ảnh kia. À! Ngươi tại sao có thể có thiên kiếp chi lôi quanh khoảng cách quá gần, Long Trần lực lượng lại quá mức cường đại, đạo thân ảnh kia lại bị một tiễn xuyên qua, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lôi Long, cho ta vây khốn nó, theo Long Trần mà nói, một đầu to lớn lôi long phi ra, trực tiếp đem đạo thân ảnh kia cuốn lại, vững vàng đem hắn trói buộc. Điều đó không có khả năng, Trên đời này làm sao có thể có người chưởng khống thiên kiếp chi lôi? Đạo thân ảnh kia điên cuồng giãy giụa, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Ngu ngốc, ngươi kể như vậy, lão tử lại không phải lần đầu tiên đụng phải, lão tử kinh nghiệm phong phú đây. Long Trần cười lạnh một tiếng. Ngay từ đầu Long Trần liền biết, cái thân ảnh này tuyệt đối có vấn đề, nhìn đến nó thời điểm, Long Trần trước tiên liền nghĩ tới tại biệt viện khảo hạch lúc, gặp phải quỷ sa. Cái kia gia hỏa bị phong ấn ở trong thi thể, mưu toan để Long Trần dẫn hắn ra ngoài, làm cảm ứng được gia hỏa này. Linh hồn bên trong cái kia cổ tà ác khí tức, liền biết gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì. Lúc trước Long Trần là mượn một tia yếu ớt lôi đình chi lực, mới đào thoát quỷ sa khống chế, bây giờ cái này ngu ngốc, lại muốn lặp lại chiêu cũ, Long Trần bây giờ có lôi long phụ trợ, sẽ còn sợ nó một cái nho nhỏ linh hồn thể. Mạnh hơn linh hồn thể, tại thiên kiếp chi lôi trước mặt vậy cũng là bị ngược mệnh, lôi đình chi lực vốn chính là linh hồn khắc tinh, huống chi Long Trần lôi long, đó là cửu thiên kiếp lôi, vạn lôi chi chủ, nếu không Long Trần làm sao dám cùng hắn vô nghĩa. Bất quá có thể nhìn đến chính mình thân thế một góc. Cũng coi như đáng giá, chỉ là hắn không nghĩ tới, cửu tinh bá thể quyết vậy mà như thế khủng bố, cái kia vị lai hồ căn bản là không có cách thôi diễn cửu tinh bá thể quyết đi qua, trực tiếp đem vị lai hồ làm hỏng. Long Trần không biết là, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông bên kia đem hình chiếu đóng lại, luân hồi cảnh cũng muốn nổ nát. Mộng Kỳ gặp Long Trần lại đem cái kia kinh khủng bóng người cho bắt được, tay ngọc khẽ che môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Tuy nhiên nàng đã thành thói quen Long Trần hồ nháo, nhưng là nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể chế phục. Trước mắt cái này một tên gia hỏa khủng bố. Mộng Kỳ, chuẩn bị, Long Trần nói, cái gì? Oanh, đột nhiên lôi long dùng lực một chen, đạo thân ảnh kia lập tức bị khủng bố lôi đình chi lực đập vỡ, theo thân ảnh kia sụp đổ, vô số linh hồn tinh thể, trên không trung phiêu tán. Khá lắm, cái này phát đạt, Mộng Kỳ tranh thủ thời gian hấp thu, Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô, phổ thông hồn thú, bị đánh giết về sau, lưu lại là linh hồn dịch thể. Mà cái này không biết sống bao nhiêu năm gia hỏa, vậy mà tuôn ra nhiều như vậy tinh thể, phải biết những thứ này tinh thể, có thể là linh hồn chi lực ngưng tụ tới cực hạn. Hình thành đồ vật, bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng, vượt qua người tưởng tượng. Long Trần, tinh thể năng lượng quá mạnh, ta một lần không hấp thu được nhiều như vậy, Mộng Kỳ cả kinh kêu lên. Ai da má nha, hảo lão bà của ta, ngươi lúc nào biến đần, ngươi trước đem bọn nó phong ấn, quay đầu chậm rãi tiêu hóa, ta tới giúp ngươi, nhanh. Long Trần gặp vị lai hồ sụp đổ về sau, đầy trời vũ khí, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tán đi, không bao lâu, nơi này tự trở nên trong suốt. Long Trần có thể không muốn để cho người khác biết, hắn ở chỗ này làm qua sự tình. Sau đó thi triển cường đại linh hồn chi lực, đem không trung những cái kia linh hồn kết tinh, toàn bộ trói buộc chặt, giao cho Mộng Kỳ. Mộng Kỳ đạt được Long Trần nhắc nhở, đem những linh hồn này kết tinh, một hơi thu nhập trong thức hải, sau khi làm xong những việc này, Mộng Kỳ khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Phải biết những cái kia linh hồn kết tinh quá kinh khủng, mỗi một khối kết tinh bên trong linh hồn chi lực, đều so với nàng bản thân có linh hồn chi lực cường lớn gấp 10 lần có thừa. Một hơi nuốt vào nhiều như vậy linh hồn kết tinh, nàng cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, có chút không chịu nổi phụ tải. Đi, Long Trần một tay lấy Mộng Kỳ ôm lấy, nhanh chân liền chạy, mau chóng rời đi nơi thị phi này, đồng thời đem linh hồn của mình chi lực, đưa vào cho Mộng Kỳ, giúp nàng phong ấn những cái kia linh hồn kết tinh. Hơn ngàn viên linh hồn kết tinh, lưu tại Mộng Kỳ trong thức hải, cảm giác tự như là tại một cái trong kho hàng, thả ở hơn ngàn viên bom đồng dạng, dù là thì một khỏa nổ, Mộng Kỳ đều sẽ hồn phi phách tán. Bất quá may ra, đạo thân ảnh kia sau khi chết, những linh hồn này kết tinh thì biến thành vô chủ chi vật, Mộng Kỳ về sau có thể chậm rãi hấp thu. Lão đại, Long Trần chính bôn tẩu đâu? Bỗng nhiên có người kêu một tiếng, Long Trần vội vàng dừng bước lại, phát hiện lại là Quách Nhiên. Ha ha, tiểu tử, ngươi rốt cục thành thiên hành giả, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, lúc trước đem cái này năm người, kéo vào phong bạo khu vực, Long Trần thì có dự định, Huyền Thiên Hải thoáng qua một cái, cho bọn hắn mỗi người một khỏa thiên đạo quả, Quách Nhiên tiểu tử này, Long Trần cho hắn là viên kia đến từ hỏa vô phương thiên đạo quả. Bây giờ tiểu tử này thần quan nội liễm, khí tức lưu động, lộ ra nhưng đã luyện hóa thiên đạo quả, trở thành một vị nhị phẩm thiên hành giả. Quách Nhiên là trong mọi người, yếu nhất một cái, nhưng là hắn não tử cực kỳ tốt làm, nhất là tại phương diện chỉ huy, hắn có thiên phú thật tốt. Cái này viên nhị phẩm thiên đạo quả, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn nhất, cũng đối toàn bộ Long Huyết quân đoàn trợ giúp lớn nhất, cho nên càng nghĩ, Long Trần còn là cho hắn. Hắc hắc, nắm lão đại phúc, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Long Trần chiếu cố qua bọn họ, tại thí luyện thời điểm, không muốn nhắc đến một số bí mật, miễn cho ngoại giới nghe được. Trên thực tế Long Trần dư thừa lo lắng, cửu u lộ bên ngoài là không nghe được, mà lại dám thì bàn cờ của bọn họ cũng vỡ nát. Thu hoạch thế nào? Long Trần hỏi. Hắc hắc, thoải mái phát nổ, nghĩ không ra ta Quách Nhiên, cũng có linh hồn chi lực tăng vọt một ngày, cái này với ta mà nói quá trọng yếu, về sau chú khí, càng thêm tiện lợi. Quách Nhiên có chút hưng phấn nói. Chú khí sư, đồng dạng cũng cần linh hồn chi lực, chỉ bất quá Quách Nhiên thụ thiên phú có hạn, linh hồn chi lực chỉ coi như là bình thường, lần này mang theo nhị phẩm thiên hành giả lực lượng, hắn đánh chết số lớn hồn thú, linh hồn chi lực có thể tăng vọt. Quách Nhiên cảm giác mình bây giờ, đã không còn là trước đó chính mình, hắn hiện tại, có tư cách cùng bất luận kẻ nào lớn tiếng nói chuyện. Đồng thời cũng đối Long Trần tràn đầy cảm kích, thậm chí đều quên, lúc trước mình tại phong bạo khu vực thê thảm đau đớn kinh lịch. Chúng vị đệ tử nghe lệnh, bóp nát ngọc bài của các ngươi, lui ra cửu u lộ xảy ra ngoài ý muốn, lần này thí luyện kết thúc, phó tông chủ thanh âm truyền đến, mọi người gật đầu một cái, đồng thời bóp nát chính mình ngọc bài, không gian một cơn chấn động, bọn họ lại xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Trời ạ! Long Trần bọn người vừa mới ra cửu u lộ, lập tức có người phát ra một tiếng kinh hô, vô số người ánh mắt đều tập trung nhìn về phía Long Trần bên này. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 728, ngưng tụ cung khải tinh. Nói cụ thể, bọn họ không phải nhìn về phía Long Trần, mà chính là nhìn về phía Long Trần bên người Nhạc Tử Phong bọn người, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người, lúc này, toàn thân thiên đạo ba động cực kỳ kịch liệt, cái kia là vừa vặn tấn thăng thiên hành giả về sau, không cách nào che giấu khí tức. Mà để cho nên người kinh hãi là, thì liền tư chất kém nhất, tại phong bạo khu vực bên trong, phát ra như mổ heo gọi tiếng Quách Nhiên, vậy mà ba động thứ nhất kịch liệt, mà lại trên người ba động, vậy mà phân hai loại. Cái kia rõ ràng là nhị phẩm thiên hành giả mới có thể có ba động. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người chấn kinh, không chỉ là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, vẫn là chưởng viện cấp cường giả, bao khỏa phó tông chủ, đều kinh hãi. Tuy nhiên phó tông chủ nói qua, năm người đi qua phong bạo khu vực thối cốt đoán cân, chẳng khác gì là tái tạo nhục thân, có một tia tấn thăng thiên hành giả cơ hội. Thế nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi, xác suất tuyệt đối sẽ không đạt tới 10%, mà bây giờ năm người tiến vào cửu u lộ về sau, vậy mà toàn bộ đều đã thức tỉnh thiên hành giả. Hơn nữa còn có một cái nhị phẩm thiên hành giả. Nếu như là Nhạc Tử Phong bọn người tấn thăng nhị phẩm thiên hành giả, mọi người có lẽ còn có thể tiếp nhận. Dù sao tại phong bạo khu vực bên trong, bốn người biểu hiện ra ý chí, thì liền bọn họ những cường giả này, đều cảm thấy kinh hãi cùng kính nể, bởi vì bốn người chín lần sống không bằng chết thối luyện, đều không có từ qua một tiếng. Thế nhưng là Quách Nhiên cái này gia hỏa, thiên phú đồ bỏ đi, ý chí không kiên định, hết lần này tới lần khác là hắn đã thức tỉnh nhị phẩm thiên hành giả, đó căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Bất quá đi qua lúc đầu sau khi khiếp sợ. Phó tông chủ trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, mặc dù không cách nào giải thích, nhưng là bất kể nói thế nào, đối với Huyền Thiên Đạo Tông tới nói là chuyện tốt, mà lại là thiên đại hảo sự. Cao hứng nhất tự nhiên là Thủy Vô Ngân, thủ hạ mình lập tức nhiều bốn cái thiên hành giả, hơn nữa còn có một cái nhị phẩm thiên hành giả, trong lòng hoan hỷ đến không được, đáng tiếc Cốc Dương không có tiến vào cửu u lộ, bằng không hắn cũng có cực đại cơ hội tấn thăng thiên hành giả. Tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng biết, cái này nhất định cùng Long Trần có quan hệ. Gia hỏa này quá quỷ dị, cùng hắn ở chung thời gian càng lâu, thì càng xem không hiểu hắn. Nhìn cái gì vậy, lão tử hiện tại cũng là nhị phẩm thiên hành giả, không phục. Tới đọ sức một trận a. Gặp Thủy Quan Chí bọn người một mặt không dám tin nhìn lấy bọn hắn, nhất là Thủy Quan Chí ánh mắt chỗ sâu tràn đầy đố kỵ, để Quách Nhiên mười phần khó chịu, không khỏi kêu lớn. Hừ, coi như ngươi trở thành nhị phẩm thiên hành giả, vẫn như cũ không cải biến được ngươi là đồ bỏ đi sự thật, ngươi thực tế chiến lực, liền nhất phẩm thiên hành giả đều hoàn ngược ngươi, phách lối cái gì? Thủy Quan Chí cười lạnh nói. Hắn nói đến xác thực không sai, Quách Nhiên chiến lực thực sự kém đến rối tinh rối mù, liền nhất phẩm thiên hành giả đều muốn hoàn ngược hắn, hắn cũng liền có thể sử dụng thiên đạo hòa minh dị tượng, khi dễ phổ thông người tu hành. Bị người vạch trần nội tình, Quách Nhiên không khỏi giận dữ, chỉ Thủy Quan Chí nói, dám xem thường lão tử, ngươi có tin ta hay không giống lão đại như thế, miệng rộng quất ngươi nói chuyện, Quách Nhiên thì bày làm ra một bộ muốn xông ra đi đánh người tư thế, thế nhưng là thân hình vừa động, tiểu tử này thì phát giác không đúng, đối với Cốc Dương bọn người cả giận nói, các ngươi đừng kéo ta. Ta muốn đi giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Cốc Dương bọn người lúc này mới hiểu ý, cảm tình tiểu tử này là muốn tìm cái lối thoát, lúc này mới trang giả vờ giả việc, đi kéo Quách Nhiên, dù sao đều là huynh đệ, cổ động là nhất định phải tích. Quách Nhiên bỗng nhiên giãy giụa vài cái, gặp huynh đệ gắt gao, lôi kéo hắn, lúc này mới nộ khí bốc lên địa chỉ lấy Thủy Quan Chí nói, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta cho ta huynh đệ mặt mũi, đừng để ta đơn độc đụng phải ngươi. Long Trần không còn gì để nói, trong lòng thầm than, Quách Nhiên là bùn nhão không dính lên tường được. Ngươi nhà đều nhị phẩm thiên hành giả, còn dùng như vậy sơ cấp trang bức phương thức, một chút tiến bộ đều không có. Huynh đệ không sai biệt lắm là được rồi, ngươi bây giờ như trước kia không đồng dạng, trang bức muốn đổi cái phong cách, Lý Kỳ lôi kéo Quách Nhiên thấp giọng nhắc nhở. Ta hỏi các ngươi, ở bên trong có thể từng gặp được cái gì chuyện đặc biệt, phó tông chủ đánh gãy bọn họ hồ nháo, nghiêm mặt nói. Mọi người lập tức trở nên yên lặng, ào ào lắc đầu, biểu thị chưa từng thấy qua cái gì đặc biệt sự tình, Long Trần tự nhiên cũng sẽ không đần độn đứng ra, cũng theo lắc đầu. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, chững chạc đàng hoàng giả vờ giả việc, không khỏi có chút buồn cười, bỗng nhiên nàng cảm thấy đi theo Long Trần bên người, vĩnh viễn sẽ có ngươi chuyện không nghĩ tới phát sinh. Những chuyện kia cuối cùng sẽ khiến người ta kích thích đến chết. Mà lại Long Trần não tử, cùng người bình thường căn bản cũng không một dạng, trên cái thế giới này, giống như liền không có hắn có dám nghĩ, không dám làm sự tình. Thấy mọi người ào ào lắc đầu, Phó Tông Chủ nói, lần này Cửu U Lộ xuất hiện một số ngoài ý muốn, bất quá may ra các ngươi đều bình yên vô sự liền tốt, bây giờ Cửu U Lộ bị ép gián đoạn. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá các ngươi cũng không muốn thất lạc, tuy nhiên lần này trên nửa đường đoạn, các ngươi lấy được chỗ tốt ít một chút. Nhưng là dựa theo Huyền Thiên Đạo Tông thói quen, là tuyệt đối sẽ không để đệ tử của mình thua thiệt, Cửu U Lộ bị ép gián đoạn, như vậy trận tiếp theo thí luyện khen thưởng, đem về càng thêm phong phú. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đến mức trận tiếp theo thí luyện, cái gì thời điểm mở ra, cần chờ Huyền Thiên Tổng Tông bên kia tin tức vừa đến, sẽ thông báo cho mọi người. Chuyện này với các ngươi tới nói là một chuyện tốt, những năm qua ba lần thí luyện đều là liên tục, một lần cuối cùng khen thưởng, rất nhiều nhất dày. Bất quá bởi vì không có thời gian chỉnh đốn, lần thứ ba khảo hạch có thể lấy được thành tích có hạn, nhưng là hiện tại các ngươi lại có thời gian quý giá, tiêu hóa các ngươi đoạt được, các ngươi muốn trân quý. Phó Tông Chủ nói xong, vung tay lên mọi người cảm giác không gian vặn vẹo một chút, vậy mà lại về tới Huyền Thiên trên quảng trường. Chỉ là trở về quảng trường thời điểm, Long Trần phát hiện không ít người phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì bọn hắn bên người lại xuất hiện không ít người. Bất quá những người này yên tĩnh nằm trên mặt đất, tự như là ngủ thiếp đi đồng dạng, chỉ là linh hồn của bọn hắn ba động biến mất. Những người này, chừng hơn 400 người, để mọi người không khỏi đáy lòng trầm xuống, nghĩ không ra cái này Cửu U Lộ lên, vậy mà chết nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Thứ 36 phân viện trong đội ngũ, cũng có 7 người vẫn lạc, cái này cho mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, liền trước đó hưng phấn, đều giảm bớt rất nhiều. Hiện thực cũng là như thế tàn khốc, muốn phải trở nên mạnh hơn, liền cần mạo hiểm. Trên cái thế giới này, không có người có thể không mạo hiểm, thì có thể trở thành chí cường giả. Muốn trở thành cường giả, liền cần mạo hiểm, nếu như không muốn trở thành cường giả, liền cần tiếp nhận tùy thời đều muốn bị cường giả tước đoạt sinh mệnh vận mệnh, giới tu hành cũng là tàn khốc như vậy. Thời gian còn lại, cũng là mỗi người chưởng viện, mang theo mỗi người đệ tử, trở về chính mình trụ sở. Trở về trụ sở về sau, mọi người bắt đầu cuồng hoang, tuy nhiên có người vẫn lạc, nhưng là đây là không có cách nào, người sống còn cần tiếp tục mạnh lên. Cuồng hoang người bên trong. Thiếu đi Cốc Dương, thấy mọi người đều tấn thăng thiên người đi đường, Cốc Dương đi bế quan, nói cũng phải trở thành thiên hành giả. Lúc ấy dẫn tới không ít người trong lòng kinh ngạc, nhưng là chỉ có Long Trần chờ người biết, tiểu tử này đi luyện hóa thiên đạo quả đi, trở thành thiên hành giả đó là tất nhiên. Không có cách, ai bảo Cốc Dương linh hồn chi lực yếu rối tinh rối mù, ở bên ngoài chúng trưởng viện không coi vào đâu, căn bản không có cơ hội luyện hóa thiên đạo quả, bây giờ có cơ hội, nhanh đi bế quan. Lần này cuồng hoang chỉ là một chút ý tứ một chút, mọi người liền bắt đầu các từ tu hành. Mặc kệ là Huyền Thiên Hải vẫn là Cửu U Lộ, bọn họ thu hoạch nhiều lắm, thừa dịp có thời gian, nhanh tiêu hóa, tốt trùng kích một lần cuối cùng thí luyện. Tất cả mọi người bế quan, Long Trần đương nhiên cũng trở về gian phòng của mình, tâm thần tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện Tiểu Hỏa ngay tại cẩn trọng luyện đan đây. Ngũ Huyến Cung Khải Đan, Long Trần phát ra một tiếng kinh hô, Tiểu Hỏa hiện tại lại có thể luyện chế ra Ngũ Huyến Cung Khải Đan, hắn lập tức minh bạch, Tiểu Hỏa tiến vào phong bạo hạch tâm. Điên cuồng thôn phệ nơi đó hỏa hệ năng lượng bắn ra nuôi mình. Vậy mà năng lực luyện đan cũng theo tăng lên. Tiểu Hỏa, thật sự là vất vả ngươi, Long Trần nhìn lấy trong không gian, chừng hơn ngàn viên cung khải đan, không khỏi lòng sinh cảm động. Hô, hỏa long hóa thành một đầu nho nhỏ hỏa xà, cuồng lại Long Trần cánh tay, đầu lâu nhẹ nhàng cọ lấy Long Trần cảm nhận được một cổ tình cảm cuốn quyết. Khổ cực. Nếu như mệt thì nghỉ ngơi, Long Trần đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tiểu gia hỏa, an ủi nó một trận về sau, Long Trần mang theo tất cả cung khải đan, rời đi trụ sở, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông đi ra ngoài. Vừa đi tới Đạo Tông cửa lớn. Lập tức có đệ tử ngăn cản, Long Trần sư huynh, bây giờ thí luyện sắp đến, ngài lúc này thời điểm ra ngoài, vạn nhất đuổi không trở lại. Long Trần chau mày hỏi, chẳng lẽ cái này trong lúc đó không cho phép ra ngoài? Cái kia ngược lại là không có, bất quá thứ ba thí luyện bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, nếu như Long Trần sư huynh ra ngoài, không đuổi kịp thí luyện, vậy coi như tổn thất lớn rồi, cái kia đệ tử hảo tâm nhắc nhở. Ha ha, vậy là được, đa tạ nhắc nhở, yên tâm đi, ta thì phụ cận đi loanh quanh, chờ tập hợp tiếng chuông một vang, ta lập tức tới ngay, Long Trần ha ha một chút, nhiệt tình vỗ một cái nào đệ tử bả vai. Cảm tạ nhắc nhở của hắn. Cứ như vậy hướng Đạo Tông bên ngoài chạy đi. Mấu chốt là Long Trần không đi không được, trong tay những đan dược này, đầy đủ cung khải tinh luồng khí xoáy đạt tới viên mãn, cái kia liền có thể ngưng tinh. Lúc trước cung khải tinh ngưng tụ khí toàn thời điểm, đều náo động lên cực động tĩnh lớn, kém chút bại lộ, lần này ngưng tinh động tĩnh chỉ sợ càng khủng bố hơn, nếu như tại trụ sở, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cho nên Long Trần đi ra, phụ cận tìm một tòa núi cao, ở chỗ này có thể xa xa trông thấy Huyền Thiên Phân Viện, chỉ cần khống chế một chút khí tức. Không nháo ra động tĩnh quá lớn, liền sẽ không truyền đến Huyền Thiên Đạo Tông bên này, hơn nữa còn có thể biết thí luyện phải chăng mở ra. Tuyển định vị trí về sau, Long Trần bắt đầu toàn lực luyện hóa cung khải đan, ngũ huyến cung khải đan một thanh hướng trong miệng trang. Không có cách, mấu chốt là hắn cuốn cuồng a, cái này muốn là ngưng tụ một nửa lên không được, thí luyện mở ra. Hắn sẽ khổ sở muốn chết. Mà lại lần này Cửu U Lộ đi ra, Long Trần thấy được thân thế của mình một góc, hắn càng thêm bức thiết hy vọng nhìn thấy cha mẹ của mình, hắn phải nỗ lực tu hành. Đứng tại võ đạo chi đỉnh. Vị Lai Hồ mạnh mẽ như vậy bảo vật hình chiếu, đều không thể thôi diễn ngọc bội hoàn chỉnh ghi chép, đã nói lên có đồng dạng lực lượng cường đại, quấy nhiễu luân hồi hồ thôi diễn, như vậy có thể nghĩ, thân thế của mình, tất nhiên cực kỳ kinh người. Nhất làm cho Long Trần hoảng sợ là, thân thế của mình, vị Lai Hồ còn có thể hiện ra bộ phận hình ảnh, nhưng là cửu tinh bá thể quyết thậm chí ngay cả một tia hình ảnh đều không hiển hóa, thì bạo điệu, cái này khiến Long Trần nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Nhưng là hiện tại Long Trần muốn để lộ bí ẩn nhiều lắm. Muốn để lộ bí ẩn, đầu tiên cần nắm giữ để lộ bí ẩn về sau, còn có thể hảo hảo còn sống thực lực mới được. 3 ngày trôi qua, Huyền Thiên Đạo Tông còn không có một chút âm thanh, mà Long Trần trong lòng bàn tay bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, một cổ lực lượng kinh khủng cấp tốc khuếch tán ra tới. Chương 729, Luyện hóa thất bại. Điểm nhẹ. Điểm nhẹ. Oanh, ngoà tàu, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Tuy nhiên Long Trần cực lực khống chế, nhưng vẫn là không có khống chế lại, kết quả lòng bàn tay luồng khí xoáy đạt đến cực hạn trong nháy mắt, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng tản ra, Long Trần dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ nát. Bởi vì Long Trần vị trí là một tòa núi cao, kết quả cái kia đỉnh núi cao trực tiếp sụp đổ, đá vụn lăn lộn, bốn phía bay thấp, mang theo ầm ầm tiếng vang, lăn xuống dưới núi. Mẹ nó, vẫn là xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tranh thủ thời gian chuồn đi, Long Trần không kịp kiểm tra chính mình thân thể biến hóa. Nhanh chân liền chạy, liên tục đã chạy ra vài chục tòa đỉnh núi, trở về nhìn qua, phát hiện nguyên lai chỗ đỉnh núi, đã có không ít người ra hiện ra tại đó. Động tĩnh vẫn là quá lớn, dẫn động Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử đến đây quan sát, may ra Long Trần chạy thật nhanh, không cùng hắn đối mặt. Thở dài một hơi, Long Trần cái này mới có cơ hội nhìn hướng tay của mình chưởng, bây giờ Long Trần trong lòng bàn tay, luồng khí xoáy đã biến mất, thay vào đó là một khỏa nho nhỏ tinh thần. Tuy nhiên chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, bất quá đó là cung khải tinh hình thức ban đầu, bây giờ cung khải tinh hình thức ban đầu hình thành. Long Trần thể nội phong phủ, ngọc hành, tư mệnh tam tinh theo hô ứng lẫn nhau, năng lượng trong cơ thể lao nhanh mãnh liệt, tại thể nội có lực lượng vô tận. Ông, Long Trần một quyền đánh ra, chỉ là đánh tới hướng hư không, nhưng điều hư không phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, phản phất muốn để không khí nện bạo đồng dạng. Cung khải tinh quả nhiên không có khiến ta thất vọng, bây giờ chỉ là lực lượng của thân thể, thì so trước đó tăng vọt mười mấy lần, cái này muốn là cung khải tinh viên mãn, thật là cường đại cỡ nào a? Long Trần trong lòng hiện lên vẻ mừng như điên. Hắn ưa thích loại này, tràn ngập lực lượng cảm giác. Lần trước cùng Thủy Quang Chí quyết đấu, hắn tuy nhiên thắng, nhưng là trong lòng của hắn biết, hắn thắng được có chút may mắn, nếu như Thủy Quang Chí không lớn bao nhiêu ý. Ai thua ai thắng vẫn là hai việc khác nhau. Mà về sau trải qua Huyền Thiên Hải cùng Cửu U Lộ, Thủy Quan Chí bọn người nhất định có thu hoạch khổng lồ, mà hắn, bản thân cũng không có cái gì tăng lên. Tuy nhiên Lôi Long cùng Hỏa Long đều trở nên càng thêm cường đại, nhưng là hai bọn chúng là Long Trần đòn sát thủ, sẽ không tùy tiện xuất thủ liền muốn đưa đối phương tại chết mới có ý nghĩa. Bình thường hắn là sẽ không đem bọn hắn bại lộ. Trước đó còn sầu, nếu như tại lần thứ ba thí luyện bên trong, cùng Thủy Quang Chí, Triệu Vô Cực đối lên, nếu là không bại lộ Lôi Long cùng Hỏa Long, chỉ sợ muốn bị ngược thành chó, bây giờ cung khải tinh ngưng tụ thành công, thì không còn có loại kia sầu lo. Đúng rồi, hiện tại lực lượng tăng vọt nhiều như vậy, cảm giác nhục thân cường đại mười mấy lần a, cần phải đạt tới thiên quân chi lực đi, muốn không? Ta hiện tại thì thử một chút. Long Trần lấy ra thanh long chi vẫy, nhắm mắt lại cảm ứng đến bên trong ba động. Nếm thử dùng thần hồn của mình đi dẫn ra long lân bên trong phong ấn. Long tộc cường giả trước khi rời đi, đã từng đem long lân bên trong tinh huyết cho tinh luyện đi ra, cũng tăng thêm phong ấn. Chỗ lấy phong ấn là sợ Long Trần vận dụng long lân chi lực, như thế thì tiêu hao tinh huyết lực lượng, dẫn đến tinh huyết không còn. Theo Long Trần linh hồn chi lực dẫn ra, cái kia phong ấn chậm rãi giải khai, một giọt chất lỏng màu xanh xuất hiện tại long lân bên trong, Long Trần song tay nắm chắc long lân. Bắt đầu chậm rãi đem long lân dẫn vào lòng bàn tay. Oanh phốc phốc phốc. Long Trần kêu thảm một tiếng bạo hưởng, cả người bay rớt ra ngoài, cuồng phúng đếm ngụm máu tươi. Huyết nhục nổ bay. Phù phù, Long Trần rơi trên mặt đất, quanh thân kịch liệt đau nhức vô cùng, cúi đầu xem xét không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, huyết nhục của mình cơ hồ đều nổ bay, chỉ để lại một bộ phận huyết nhục treo ở xương cốt lên, liền nội tạng cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy. Tại sao có thể như vậy, Long Trần hoảng hốt, vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, vô tận sinh chi lực tuôn ra vào thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng, sau một nén nhang, Long Trần thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Dù cho lấy Long Trần đảm lượng, lúc này cũng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vừa mới thực sự quá nguy hiểm, kém một chút hắn liền bị cổ lực lượng kia nổ tan xương nát thịt. Long Trần vội vàng đem lân phiến kiếm về, lúc này phát hiện, cái kia lân phiến bên trong tinh huyết lại bị phong ấn. Cái này? Đây là làm cái gì đâu? Không phải nói có thiên quân chi lực, liền có thể nếm thử luyện chế thanh long tinh huyết sao? Hiện tại Long Trần đã không sai biệt lắm có a, làm sao còn kém chút quải điệu? Mẹ nó, hố cha a, nguyên lai nếm thử là ý tứ này, tà đầu cái thảo a, Long Trần vỗ đùi, rốt cuộc minh bạch Long tộc cường giả ý tứ. Có thiên quân chi lực, liền có thể thử. Nói cách khác, Có thiên quân chi lực thì không chết được, cái này thực sự quá hố người. Mã Đức, nhờ có lúc trước không có nếm thử, nếu không trên cái thế giới này, liền không có Long Trần người này. Long Trần suy nghĩ một chút không khỏi một trận hoảng sợ, đồng thời cũng đối Long tộc cường giả tràn đầy lòng kính sợ. Cái kia Long tộc cường giả nói qua, cái này Long Lân bất quá là nó trẻ sơ sinh thời kỳ lột xác, trẻ sơ sinh thời kỳ thanh long, một giọt tinh huyết thì khủng bố như thế, quả thực không có thiên lý a, so trong truyền thuyết, càng thêm khủng bố hơn ngàn vạn lần a. Tốt a, ngươi ngưu bức, không có tứ tinh viên mãn trước đó, lão tử khẳng định không động vào ngươi, đem Long Lân ném vào hỗn độn không gian, Long Trần không khỏi có chút khóc không ra nước mắt, toàn bộ hỗn độn không gian, lại là một mảnh chết héo đại địa. Theo Long Trần thân thể càng ngày càng cường đại, những thứ này cây cối cung cấp năng lượng, đã có vẻ hơi không đủ. Một lần trọng thương khôi phục, thì tiêu hao toàn bộ cây cối sinh mệnh lực, mà lại Long Trần cảm giác thân thể của mình, còn rất yếu ớt, chỉ khôi phục sáu thành dáng vẻ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp tìm cường đại hơn thực vật. Thay thế những cây to này. Long Trần kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại hồi đạo tông, có lẽ là bởi vì cửu u lộ sự tình. Ban đầu cái kia lập tức tiến hành lần thứ ba thí luyện, một trì hoãn nửa tháng, mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, toàn bộ đều tươi cười rạng rỡ, tự như là thoát thai hoán cốt đồng dạng, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Làm Cốc Dương thức tỉnh thiên hành giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, lần nữa chấn kinh tất cả mọi người, thứ 36 phân viện, bây giờ có 7 cái thiên hành giả, trong đó còn có một cái là nhị phẩm thiên hành giả. Càng có Long Trần cái quái vật này tồn tại. Bây giờ đơn thuần thực lực, bọn họ đã không kém tại bốn đại thiên kiêu chỗ phân viện, sự biến hóa này, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Trước đó thì có người truyền ra, cái kia không có tham gia cửu u lộ gia hỏa, bị kích thích, trở về bế quan, nói không thức tỉnh thiên hành giả, thì không ra ngoài. Lúc ấy có rất nhiều người, đối tin tức này biểu thị cực lớn trào phúng, làm thiên hành giả là cái gì, rau cải trắng. Ngươi nói thức tỉnh thì giác tỉnh. Thế nhưng là làm Cốc Dương hăng hái đứng ở nơi đó thời điểm, những cái kia biểu thị trào phúng người. Đều muốn điên rồi, vậy mà thật thành công. Bất quá tiến vào thí luyện về sau, thức tỉnh thiên hành giả người, cũng không phải là chỉ có bọn họ, cũng có một cái đệ tử bình thường, đã thức tỉnh thiên hành giả. Bất quá cái này xác suất, cùng Cốc Dương bọn người so sánh, liền không như vậy ly kỳ, ngoại trừ Cốc Dương thức tỉnh, chấn kinh mọi người bên ngoài. Còn có chính là, bốn đại thiên kiêu lần này xuất quan, vậy mà toàn bộ đều tấn thăng lên một cấp, bọn họ vốn là tiên thiên bát trọng thiên, bây giờ vậy mà trực tiếp đi vào cửu trọng thiên. Lúc này mỗi người bọn họ đều như là lợi nhận ra khỏi vỏ. Quan lạnh vạn dặm, cả người khí thế, đều như trước kia đại khác nhiều, bên cạnh của bọn hắn, thì liền phổ thông thiên hành giả đều không thể tới gần, loại kia bức người khí tức, khiến người ta quá khó tiếp thu rồi. Bốn đại thiên kiêu từng cái tươi cười rạng rỡ, thế nhưng là mọi người nhìn về phía Long Trần thời điểm, không khỏi có chút thất vọng, Long Trần vẫn như cũ là tiên thiên tam trọng thiên, mà lại cả người tinh thần không tốt lắm, cảm giác giống như là sinh qua một trận bệnh một dạng. Đương nhiên không tốt lắm, bởi vì Long Trần sau khi trở về mới phát hiện, chính mình kinh mạch bị thanh long tinh huyết chấn thương. Cần tái tạo kinh mạch. Nhưng là hắn có một kinh hỉ phát hiện, hắn tái tạo kinh mạch về sau. Phát hiện kinh mạch bên trong, vậy mà ra đời một cổ yếu ớt long khí. Đó là thanh long tinh huyết lưu lại khí tức, cái này một tia khí tức tuy nhiên phá hủy Long Trần thân thể, nhưng là theo Long Trần đem cái kia tia khí tức luyện hóa, hắn phát hiện thân thể vậy mà cũng đang chậm rãi cường hóa. Long Trần nghĩ không ra chính mình vậy mà nhân họa đắc phúc, đạt được một lần cường hóa cơ hội, cái này vì lần tiếp theo luyện hóa thanh long tinh huyết, đặt vững một cái rất không tệ cơ sở. Bất quá Long Trần không có nghĩ qua lập tức lại đi luyện hóa tinh huyết. Tuy nhiên làm như vậy có thể từng chút luyện hóa tinh huyết, nhưng là mỗi lần xúc động phong ấn, đều sẽ xói mòn một bộ phận tinh huyết chi lực, dạng này ngược lại được trả bằng mất. Bây giờ Long Trần kinh mạch, đi qua nhiều ngày như vậy tu dưỡng, chỉ là khôi phục bát bát cửu cửu, cho nên khí sắc còn cũng không khá lắm. Không phải là tửu sắc quá độ đi, có nữ tử nhìn lấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, không khỏi nói khẽ. Những người khác nghe được cái kia lời của cô gái, cũng không khỏi một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhìn đến Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ cùng táo một dạng. Vừa thẹn vừa giận. Đừng chấp nhặt với bọn họ, Long Trần nhỏ giọng an ủi. Hai người đến Long Trần an ủi, sắc mặt hơi dễ nhìn một số, bất quá Long Trần một câu nói tiếp theo, khí cho các nàng muốn đánh người. Long Trần cười hắc hắc, dùng chỉ có ba người có thể nghe được ngữ nói, chúng ta cái gì thời điểm chơi một chút loại trò chơi này đi, nghe giống như độ khó khăn hệ số tương đối cao bộ dáng. Đường Uyển Nhi tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lấy Long Trần gương mặt cười xấu xa, hận không thể hung hăng cắn Long Trần một miệng. Long Trần, trận này thí luyện bên trong, ngươi cầu nguyện không được đụng đến ta. Nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi nện thành bánh thịt. Gặp Long Trần cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi liếc mắt đưa tình, Triệu Vô Cực trong lòng phẫn nộ, khiêu khích nói. Ngu ngốc, Long Trần lạnh hừ một tiếng, không thèm để ý hắn, dạng này người cũng là ngu ngốc, đều là bị đại nhân làm hư đần độn. Bọn họ trời sinh cao cao tại thượng, muốn cái gì thì có cái gì, cho nên xưa nay không quan tâm kích phát người khác lửa giận, nhưng là người khác muốn là chọc giận bọn họ, nên nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hoặc là cái giá bằng cả mạng sống. Trong mắt bọn họ chính là cái này thế giới thiên chi kiêu tử. Người khác đều là bọn họ dùng để dẫm lên chơi, bởi vì thực lực cường đại, bối cảnh cường đại, bọn họ không có lòng kính sợ. Dạng này người Long Trần thấy cũng nhiều, cũng giết nhiều, chỉ có tại lúc sắp chết, bọn họ rốt cục cảm nhận được cái gì là hoảng sợ. Đáng tiếc Long Trần không có cho bọn hắn quá nhiều cảm ngộ thời gian, trực tiếp đưa bọn hắn đi đầu thai. Cho nên đối với loại này người, Long Trần không thèm để ý bọn họ, nếu như đem Long Trần chọc tới, cái kia liền trực tiếp giết chết, không chút lưu tình. Đúng lúc này, Phó Tông Chủ Đại Nhân xuất hiện, mọi người vội vàng ngậm miệng lại. Đứng nghiêm, không ít người trong lòng đã bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ biết, lần thứ ba thí luyện, rốt cục muốn mở ra. Chương 730, Minh Thiên Thê. Thấy hoa mắt, Long Trần bọn người trong nháy mắt xuất hiện tại dưới một ngọn núi cao, tại tiền phương của bọn hắn, là một đạo to lớn thang đá. Thang đá rộng thùng thình, mỗi một dài đều có ngàn trượng vuông, thông hướng cao sơn đỉnh chóp, thẳng vào trong mây, không nhìn thấy cuối cùng. Đây chính là Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội lần thứ ba thí luyện, Minh Thiên Thê, Phó Tông Chủ thanh âm, vang lên bên tai mọi người. Minh Thiên Thê chính là áp dụng minh giới chi thạch, lót đường mà thành, phía trên có khắc trận pháp, bắt trong cõi u minh một số vận số gia trì trong đó. Tại Minh Thiên Thê lên, mỗi người đều gặp được cùng mình tướng xứng đôi khí vận, nhưng là cái vận khí này cũng không phải là nhất trần không đổi. Theo các ngươi tiến lên, vượt qua bậc thang càng nhiều, trên người của các ngươi liền sẽ bị phụ gia càng nhiều khí vận. Khí vận loại vật này, hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích, nhưng lại chân thực tồn tại, từ trước phạm là thành tựu đỉnh phong cường giả, không có chỗ nào mà không phải là có người có đại khí vận. Một cá nhân tu vi lại cao hơn, lực lượng mạnh hơn, nếu như khí vận không tốt, luôn luôn gặp phải các loại long đong cùng hung hiểm. Cũng chậm sớm sẽ chết yểu. Mà các ngươi hôm nay có thể từ vô số người tu hành trổ hết tài năng, trong đó thì chiếm cứ một bộ phận lớn khí vận, cho nên tiếp xuống thí luyện, cực kỳ trọng yếu. Các ngươi muốn đem hết toàn lực leo lên phía trên, nhớ kỹ, các ngươi mỗi nhiều leo lên một bậc thang, thì vì ngươi nhiều tăng lên một tia khí vận. Mọi người nghe xong không khỏi trong lòng lẫm liệt, tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, đã tiếp xúc đến nhiều thứ hơn. Cái gọi là khí vận, cũng là toàn bộ thiên địa giao phó một số linh tính sinh vật ân sủng, mặc dù không có bất luận cái gì kiên quyết chứng cứ chứng minh khí vận loại vật này tồn tại. Nhưng phàm là người tu hành, người người hết lòng tin theo. Một tia khí vận, thường thường sẽ khiến người biến nguy thành an, chuyển nguy thành an, đây là một loại mười phần thật không thể tin sự tình. Nghĩ không ra cái này Minh Thiên Thê, vậy mà có thể gia tăng khí vận của người, đây quả thực là nghịch thiên bảo vật a. Trong lúc nhất thời vô số người, cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Phó Tông Chủ nói, cái này Minh Thiên Thê cùng chi 999 đại giai, mỗi hai cái đại giai trung gian, còn có 99 nói tiểu giai tương liên. Phía dưới dựa theo quy củ, cùng mọi người nói một chút cái này Minh Thiên Thê khen thưởng. Mọi người đều ghi tạc trong lòng, vẫn còn có khen thưởng. Mọi người không khỏi đại hỷ, không hổ là Minh Thiên Thê a, thí luyện cửa ải cuối cùng. Phàm là leo lên thứ 333 giai, thứ 666 giai cùng thứ 999 giai đệ tử, đều sẽ nhận được một phần khen thưởng. Đến mức phần này khen thưởng là cái gì, người nào cũng không biết, bởi vì phần này khen thưởng là Minh Thiên Thê phát cho các ngươi, là căn cứ các ngươi cá nhân khí vận đến quyết định, khen thưởng bên trong, tốt xấu cũng có, thì nhìn các ngươi vận khí của mình. Mà tại 999 trên bậc, còn có một tòa đài cao. Trên đài cao kia, để đặt lấy cuối cùng khen thưởng. Cụ thể là cái gì không có người biết, những phần thưởng này đều là Huyền Thiên Tổng Tông phát ra, nhưng là ta có thể nói như vậy, cuối cùng khen thưởng phong phú trình độ, đem về vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Thủy Quan Chí chờ thiên kiêu cấp cường giả, đều hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên bọn họ đều đối với món chí bảo này nhất định phải được. Tốt, đã đến giờ, Huyền Thiên Võ Đạo Thịnh Hội, cuối cùng thí luyện hiện tại, bắt đầu. Theo Phó Tông Chủ quát lạnh một tiếng, chúng đệ tử đã sớm an nại không ngừng. Vọt thẳng hướng Minh Thiên Thê. Có thể là vừa vặn đạp vào Minh Thiên Thê, những đệ tử kia sắc mặt thì thay đổi, bọn họ cảm giác giống như tiến nhập trong nước, cước bộ bị kéo chậm. Không chỉ trên thân mang theo áp lực, thì liền linh hồn của mình cũng theo nhận lấy áp bách, đồng thời còn có một loại uể oải, khiến người ta cảm giác uể oải ở trong lòng sinh ra, khiến người ta không muốn lại leo lên trên, thì muốn ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Long Trần cũng bước lên Minh Thiên Thê, hắn cũng cảm nhận được dị thường, đối với chúng nhân nói, Huyền Thiên Hải là nhằm vào nhục thân khảo nghiệm. Cửu U Lộ là nhằm vào linh hồn khảo nghiệm, mà Minh Thiên Thê thì là tổng hợp khảo nghiệm. Đối với người nhục thân, linh hồn, ý chí thậm chí cả sâu trong tâm linh dục vọng, đều mang khảo nghiệm, để người sinh ra tính trơ cùng tiêu cực chi tâm, bất quá chuyện này với các ngươi tới nói, đều là mưa bụi. Các huynh đệ, các ngươi đều là trải qua máu và lửa mài luyện ra được chánh thức dũng sĩ, xuất ra chúng ta nhiệt huyết cùng thanh xuân, để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là cường giả. Long Trần khích lệ nói. Xông lên A, Long huyết chiến sĩ nhóm, hét lớn một tiếng, sĩ khí như hồng, tia không chút nào để ý loại kia cảm xúc tiêu cực. Hướng về phía trước chạy như bay. Đúng lúc này, Phó Tông Chủ đại nhân vung tay lên, dưới chân bọn hắn cầu thang đá bỗng nhiên chậm rãi dâng lên, Huyền Thiên Đạo Tông các vị các cường giả, đều bay lên giữa không trung. Ngồi tại trên bệ đá, có thể nhìn xuống toàn bộ Minh Thiên Thê, đem phía dưới hết thảy, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Không biết, lần này có không ai có thể đạt được chí bảo, một cái trưởng viện không khỏi nói khẽ. Bởi vì đã có giới thí luyện, đều không ai có thể leo lên thứ 990 thang trời chính bậc, mà coi như đạp vào thứ 990 thang trời chính bậc, cũng chưa chắc có thể vào tay chí bảo. Cho nên hắn không khỏi cảm khái. Lần này có rất lớn hy vọng, tối thiểu có 5 người, có rất lớn hy vọng, Phó Tông Chủ trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt nụ cười. Thế nào lại là 5 cái, không phải còn có một cái vừa mới tấn thăng nhị phẩm thiên hành giả a? Một người không hiểu. Phó Tông Chủ trên mặt hiện lên một vệt cổ quái, ánh mắt nhìn chầm chầm trong đám người, ngay tại đến sưu sưu, phất cờ hò reo Quách Nhiên, thở dài nói thật, sống nhiều năm như vậy, ta còn chưa bao giờ thấy qua yếu như vậy nhị phẩm thiên hành giả, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt, mọi người cũng theo nhìn về phía Quách Nhiên. Cũng không khỏi trong bóng tối gật đầu, đây đúng là người tu hành kỳ hoa, cùng Long Trần Tịnh xưng hai đại kỳ tích. Một cái bình thường người tu hành, cường đại rối tinh rối mù, một cái nhị phẩm thiên hành giả, lại yếu đến rối tinh rối mù, cái thế giới này thực sự quá thần kỳ. Mọi người ở đây thời gian nói chuyện, có năm thân ảnh kề vai sát cánh, đã xông lên cái thứ 100 nấc thang. Năm người kia chính là Triệu Vô Cực, Thủy Quan Chí, Chung Vô Diễm cùng Nhạc Thiên Sơn bốn đại thiên kiêu, còn có một người cũng là Long Trần. Cái này Minh Thiên Thê lên, người khác không cách nào giúp đỡ. Muốn hết dựa vào chính mình, cho nên Long Trần cũng không cần chiếu cố những người khác, cùng năm người kề vai sát cánh, toàn lực chạy vội. Bây giờ Long Trần rốt cục cho thấy cùng bốn đại thiên kiêu cùng so sánh thực lực, lập tức để rất nhiều, trong bóng tối đối Long Trần không phục người, rốt cục ngậm miệng lại. Tuy nhiên Long Trần trước đó đánh bại Thủy Quan Chí, nhưng là rất nhiều người cho rằng Long Trần là may mắn, mà Thủy Quan Chí là bởi vì đại ý, mà ở phía sau Huyền Thiên Hải cùng Cửu U Lộ lên, bốn đại thiên kiêu thu hoạch cực lớn, mà Long Trần tốt như cái gì đều không mò được. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất nhiều người cho rằng, Long Trần bây giờ đã mất đi cùng bốn đại thiên kiêu sánh vai tư cách. Thế nhưng là bây giờ, năm người cấp tốc chạy vội, trong bóng tối phân cao thấp, người nào cũng không chịu bị rơi xuống, đầy đủ biểu hiện ra mọi người thực lực. Năm người cấp tốc chạy vội, đã vọt tới 100 giai, đến 100 giai về sau, Long Trần phát hiện áp lực bắt đầu gấp bội, nhưng là mọi người vẫn như cũ nhanh chóng hướng về đâm, không có chút nào dừng lại ý tứ, hiển nhiên bây giờ mọi người đã bắt đầu so tài, đều hy vọng có thể độc bộ chúng thiên kiêu phía trên. Mà tại Long Trần bọn người sau lưng, Một đám thiên hành giả nhóm cũng đã chạy lên 80 giai, nhưng khoảng cách bắt đầu kéo so sánh rõ ràng. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ tay nắm, hai người nhanh chóng chạy vội, ở vào chúng thiên hành giả đứng đầu, hai người dài y phiêu phiêu, tóc dài bay múa, như trích tiên hàng thế, là toàn bộ minh thiên thê lên đẹp nhất phong cảnh. Tại một đám thiên hành giả sau lưng, cũng là đệ tử bình thường, Long Huyết chiến sĩ xông lên phía trước nhất, mà Quách Nhiên cái này, thiên kiêu, vậy mà vô sĩ mà ẩn tàng tại Long Huyết quân đoàn bên trong. Bất quá vì biểu hiện chính mình có đức độ. Tên này vừa đi theo chạy vội, một bên hô to khẩu hiệu, cho mọi người động viên, một bộ vì mọi người, hy sinh cùng với những cái khác thiên kiêu tranh hùng cơ hội, nghĩa khí lẫm liệt. Mà ở phía sau những người kia, cũng có chút chậm, tự như là chăn dê đồng dạng, xếp thành một đầu tán loạn hàng dài. Lúc này, cũng có thể thấy được một người tổng hợp tố chất, lực lượng cùng trên linh hồn áp lực, rất nhiều người cũng không có vấn đề gì, nhưng là ý chí cũng là một cái trí mạng phân đoạn. Người cuối cùng, vậy mà mới bước ra 6 cái bậc thang, nhìn lấy cái kia trông không đến cuối bậc thang. Trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Đứng tại trên đài cao một đám trưởng viện cấp cường giả, đối với loại tình huống này, không có bất kỳ cái gì kinh dị cùng tức giận. Bởi vì bọn hắn biết, cái này Minh Thiên Thê quá mức cổ quái, bọn họ cũng từng đạp vào qua Minh Thiên Thê, biết loại kia buồn rầu. Làm ngươi cảm thấy mệt mỏi, rã rời, hoặc là lòng tin không đủ thời điểm, cảm xúc tiêu cực liền sẽ điên cuồng bạo phát, một thanh âm sẽ khuyên ngươi từ bỏ, nói cho ngươi, không kiên trì được bao lâu, tại sao muốn mệt mỏi như vậy đâu. Sẽ dụ hoặc ngươi, cái này cái thang căn bản không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Cái gì khí vận, đó bất quá là vô nghĩa, gạt người lời nói dối. Vân vân. Trên thực tế những âm thanh này cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là tới từ người tự thân, đến từ bọn họ đáy lòng tính trơ. Mỗi người đều có tính trơ, ý chí không đủ kiên định, không cách nào áp chế loại này tính trơ, thì xong đời, nhất là cái này Minh Thiên Thê, tại mỗi cái phương diện ăn mòn người ý chí, càng để cho người không kiên định. Cái này cùng thiên phú không quan hệ, cho nên mỗi lần Minh Thiên Thê mở ra, một chút thiên phú cực kỳ tốt đệ tử, phản chẳng bằng một chút thiên phú so sánh đồng dạng đệ tử. Bởi vì ưu việt điều kiện sẽ để ý chí của bọn hắn không đủ kiên định. Oanh! Bỗng nhiên toàn bộ Minh Thiên Thê hơi chấn động một chút, mọi người giật mình, vội vàng hướng về phía trước nhìn qua, chỉ thấy 5 người đã xông lên thứ 333 bậc thang. Long Trần xông lên thứ 333 bậc thang thời điểm, tất cả mọi người bả vai cũng hơi trầm xuống, có mạnh hơn áp lực hướng bọn họ đè xuống. Cổ này áp lực, không chỉ là đến từ trên nhục thể, càng lớn là đến từ trên tinh thần, khiến người ta cảm thấy rất mệt mỏi, nhất là Long Trần, vốn là thương thế liền không có tốt lưu loát. Lộ ra càng thêm mỏi mệt. Nhưng là Long Trần không thêm để ý tới, loại này mỏi mệt bất quá là một loại cảm giác, hoặc là nói là một loại ảo giác, không thể bị nó mê hoặc, nếu như bị mê hoặc, như vậy cảm xúc tiêu cực liền sẽ sinh sôi, áp chế lên liền càng thêm phí sức. Ông, làm 5 người đều bước lên thứ 333 nói bậc thang thời điểm, bỗng nhiên 5 người trước người không gian chấn động, mỗi người trước người đều nổi lên một cái chùm sáng. Chùm sáng không lớn, đường kính chỉ có khoảng một tấc, liền muốn là một cái nho nhỏ vòng xoáy, không nhìn thấy bên trong thứ gì. Cái này chính là của các ngươi khen thưởng, thân thủ thăm dò vào chùm sáng, liền sẽ bắt đến thứ thuộc về ngươi, đem nó lấy ra. Lúc này Phó Tông Chủ Đại Nhân âm thanh vang lên. Gặp Long Trần bọn người vậy mà đạt được phần thưởng, những cái kia hết sức kiên trì các đệ tử không khỏi tinh thần chấn động, trong mắt tất cả đều là ánh mắt mong chờ, nhìn xem phần thưởng này đến cùng là cái gì. Đã không ai động, vậy liền ta tới trước đi, Nhạc Thiên Sơn duỗi bàn tay, trực tiếp thăm dò vào chùm sáng bên trong, kéo ra khỏi một vật.